anh ấy đến Việt Nam du lịch, nên bọn con đi chung một chuyến bay. Trác Đình đưa bàn tay ra hướng về một đàn ông, cặp mắt màu xanh lục, cùng mái tóc vàng óng phong độ giới thiệu. Chào cậu, rất vui được gặp cậu. Ba Tần mỉm cười thân thiện lên tiếng. Martin, đây là ba mẹ của em. Trác Tần quay sang, người đàn ông đứng bên cạnh mình giới thiệu. Cháu rất hân hạnh khi được gặp hai bác. Martin vui vẻ cười nói. Xin chào hai bác, cháu tên là Kevin, cháu là đồng nghiệp của Đường Tâm ạ. Rất vui được gặp hai bác. Người đàn ông tóc nâu hạt rẻ, gồm cặp mắt màu hổ phách đẹp mê hồn, mặc áo sơ mi màu trắng, tay dài, một trong chiếc quần tay đen lịch lãm liền tiếng. Wow, cậu nói tiếng Việt rất tốt. Mẹ Tuệ vui vẻ khen ngợi. Cảm ơn bác ạ, đó là do Serena dạy cháu học tiếng Việt đó ạ. Kevin vừa lấy tay gãi đầu, vừa ngượng ngùng nói. Hai anh đi theo chúng tôi về nhà dùng cơm, rồi hãy đến khách sạn nhé. Trác Đình quay sang nhìn Martin và Kevin nói bằng tiếng Anh. Chúng tôi rất vui, nhưng có lẽ để hôm khác. Hai em về nhà với hai bác trước đi. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Martin và Kevin cười mỉm đáp. Nói xong, hai anh vòng tay ôm tạm biệt hai cô. Ok, chúng ta gặp nhau sau vậy. Trác Đình và Đường Tâm gật đầu lên tiếng. Sau khi đón taxi giúp Martin và Kevin, Trác Đình và Đường Tâm cởi áo khoác, tính giúp Ba Tần mang hành lý lên xe, mới nhận ra hành lý đã được hai người đàn ông đứng phía sau Ba Tần xếp gọn gàng lên xe rồi. Chào hai anh. Cảm ơn hai anh đã giúp chúng tôi xếp hành lý lên xe. Trác Đình liếc xe hốt tống giật phong, rồi lạnh nhạt lên tiếng, rồi xoay người, bước lên xe Ba Tần. Đường Tâm chỉ gật đầu chào Tô Cẩn Hiên, rồi khoác tay mẹ Tuệ, lên xe Ba Tần về nhà. Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên đứng yên chống hai tay lên hông, nhìn theo chiếc xe của Ba Tần, chứa hai cô vợ nhỏ nhà mình đi khuất một lúc, mới đưa mắt nhìn nhau, rồi lắc đầu thở dài. Tống Duật Phong hít mắt, khoác vai Tô Cẩn Hiên lên tiếng nói. Cậu thấy mình nói đúng không? Cô vợ nhỏ hiền lành nhà cậu và con mèo nhỏ nghịch ngợm nhà mình mà giao cho ông nội của mình và cậu nuôi dưỡng sẽ có sự tiến bộ kinh hồn như vậy đấy. Mỗi tháng, cậu đều qua đó thăm vợ một lần, mà không ngăn được hai ông sẽ hư vợ mình sao? Thời gian mình gặp vợ của mình ít ỏi như vậy, làm sao đủ để mình tỉ tê nhẹ nhàng, nhồi nhét nhiều loại tư tưởng vào đầu vợ được? Mình chỉ lo phần hướng dẫn nhận biết tình cảm của mình cho vợ mình hiểu thôi, mà có vẻ con mèo nhỏ nhà mình không chịu hiểu. Tống Duật Phong nhẹ nhàng lắc đầu thở dài than thở. Vợ nhỏ nhà mình hôm nay có dấu hiệu tạo phản rồi. Mình ra hiệu bằng ánh mắt như vậy mà cậu ấy dám làm lơ, xem như không thấy. Lá gan càng ngày càng to thì phải. Tô Cẩn Hiên nhíu mắt nói thêm vào. Dù sao thì vợ của chúng ta đã trở về bên chúng ta rồi. Ngày dài tháng rộng, chúng ta sẽ uốn nắn lại từ từ. Tống Duật Phong mím môi nói tiếp. Cậu nên lo tiền Martin kia đi. Hắn ta rất nổi tiếng đấy, là một trong 10 nhà thiết kế nổi tiếng thế giới. Con mèo nhỏ nhà cậu có vẻ thân thiết với hắn ta hơn cậu rồi. Tô Cẩn Hiên vỗ vai Tống Duật Phong, nửa đùa nửa thật nói. À, chỉ có một mình phải lo sao? Tên Kevin kia hình như là học trò của ông nội cậu nha. Tống Duật Phong cố tình kéo dài giọng trêu ghẹo. Ừ, 3 ngày sau, anh ta sẽ đến bệnh viện của mình để hướng dẫn các bác sĩ về một số những kiến thức y học để áp dụng trong phẫu thuật. Mình sẽ sớm xử lý nguy cơ tầm này. Tô Cẩn Hiên vuốt cằm nhíu mày suy nghĩ. Cậu điều tra được tên phóng viên đã chụp tấm ảnh đó và viết hai bài báo kia chưa? Tống Duật Phong híp mắt nhìn Tô Cẩn Hiên hỏi. Rồi, hắn ta tên Mã Lợi, là phóng viên tự do, nhưng mình đang xác minh thêm một số thông tin nữa. Đã cất lưới thì phải gom hết cả mẻ cá, không để lọt con nào. Đó là nguyên tắc làm việc của mình. Vậy còn lâu cậu mới mình oan được với cô vợ nhỏ nhà cậu. Tống Duật Phong híp mắt nói. Không, hầm đậu xe bệnh viện của mình có lắp camera, đoạn ghi hình kia đang nằm trong điện thoại của mình. Nhưng mình chỉ muốn xem vợ nhỏ nhà mình tiếp theo sẽ đối xử với mình như thế nào thôi. Tô Cẩn Hiên mỉm cười thấp giọng nói. Hay, 5 năm giữ thân như ngọc của mình và cậu lại bị tên phóng viên khốn nạn kia hủy hoại như vậy. Nếu không có vụ án đó, thì hôm nay mình và cậu đã quang minh chính đại có một nụ hôn gặp mặt với vợ tại sân bay rồi. Tô Duật Phong thở dài tiếc nuối. Cậu muốn hôn vợ cậu thì mau lấy xe đuổi theo vợ đi. Tô Cẩn Hiên nở nụ cười gian nhìn Tống Duật Phong. Tống Duật Phong híp mắt nhìn anh, rồi cả hai nhanh chóng lấy xe rời khỏi sân bay. Ở trên xe, ba Tần và mẹ Tuệ nhìn thấy khuôn mặt của hai cô con gái nhà mình hiện lên một tia u buồn. Ông bà biết hai cô đã đọc được những bài viết và nhìn thấy những bức ảnh trên mạng, nhưng ông bà không đành lòng nhìn hai cô vì hiểu lầm hai anh để buồn bã trong một ngày vui sum họp như hôm nay, đành lên tiếng. Đình Đình, Tâm Tâm, hai con đã đọc những bài báo gần đây viết về mối quan hệ giữa Đường Bảo Nhi và Cần Hiên cùng Duật Phong rồi phải không? Ba Tần chậm rãi lên tiếng. Dạ. Trác Đình và Đường Tâm gật đầu đáp. Hai đứa con tin gì những tin tờ báo đó viết chứ? Ba Tần nhìn qua kính chiếu hậu hỏi hai cô. Tụi con... Trác Đình và Đường Tâm cắn môi ngập ngừng không trả lời. Đêm từ thiện hôm đó, ba mẹ cũng có tham dự. Duật Phong lúc đó đang bế cháu bé Anna, là cháu gái chủ tịch Lữ. Chủ tịch Lữ với ba con là bạn bè lâu năm, ăn lâu năm với nhau. Bà mẹ đứng ngay bên cạnh chủ tịch Lữ cùng vợ chồng con trai của ông ấy nói chuyện, nên tất cả chúng ta đều nhìn thấy một cách rất rõ ràng Duật Phong và cô ta không có bất kỳ một cử chỉ thân mật nào. Thậm chí Duật Phong chỉ mở miệng nói với cô ta một câu đã ôm bé cháu đó giữa chúng ta rồi. Mẹ Tuệ ngồi chính giữa Trác Đình và Đường Tâm, bà dịu dàng vuốt tóc Trác Đình rồi nhẹ nhàng nói. Còn về chuyện của Cẩn Hiên, mẹ mang thai được đứa con này cũng nhờ vào cậu ấy đã chạy ngược chạy xuôi, tìm bác sĩ và nghiên cứu những phương pháp thụ thai tiên tiến nhất, mới nhất 2 năm trời mới đạt được thành quả. Ngày hôm nay, mẹ đang mang thai đứa con này và sắp sửa chào đón đứa con đầu lòng của mình. Mẹ phải cảm ơn hai con và Cẩn Hiên. Mẹ Tuệ nắm tay nhìn Đường Tâm nói. Mẹ đã từng hỏi Cẩn Hiên vì sao cậu ấy lại kiên trì giúp một người phụ nữ vì sảy thai dẫn đến vô sinh như mẹ, hy vọng có được một cô đứa con của chính mình như vậy. Tâm Tâm, con biết Cẩn Hiên nói gì với mẹ không? Mẹ Tuệ xúc động, đôi mắt nhìn Đường Tâm hỏi. Nó nói vì đó là mơ ước của mẹ, và cũng chính là mơ ước, là tâm nguyện của con cùng Đình Đình. Mẹ còn nhớ khi đó hai con đi du học được 3 năm. Tâm Tâm, con nói xem, có một vị tổng giám đốc nào lại không tiếc thời gian và công sức để làm một việc tưởng chừng như vô vọng như vậy, chỉ vì muốn giúp mẹ của người vợ tương lai thực hiện được ước mơ làm mẹ, chỉ vì muốn giúp vợ mình thực hiện tâm nguyện như Cẩn Hiên không? Mẹ Tuệ siết chặt tay Đường Tâm, tha thiết nhìn cô nói rõ từng chữ. 5 năm hai đứa con đi học, Duật Phong và Cẩn Hiên đã thay hai con quan tâm, chăm sóc cho hai người chúng ta giống như ba mẹ ruột của mình. Nếu đó không phải là tình yêu, thì hai đứa nhóc, nói mẹ nghe thử xem, đó là cái gì? Mẹ Tuệ nhìn Đường Tâm, rồi nhìn Trác Đình nghiêm túc hỏi. Đường Tâm và Trác Đình không dám nhìn vào đôi mắt đang ngấn nước của mẹ Tuệ. Hai cô chỉ biết im lặng cúi đầu. Mẹ Tuệ chỉ dịu dàng vuốt tóc hai cô con gái của mình rồi im lặng, cho hai cô có thời gian suy nghĩ. Sống hơn nửa đời người, trong một xã hội thượng lưu hào nhoáng, nơi mà danh vọng cùng địa vị là thước đo đánh giá sự thành công, tiền bạc nói lên sự giàu có, tin đồn để đánh bóng tên tuổi và làm chủ đề để mọi người có thể thêm niềm vui tán gẫu trong những bữa tiệc xa hoa là những điều cực kỳ quen thuộc, mà bà không muốn hai cô con gái này của mình chỉ vì những tin đồn thất thiệt kia mà đánh mất hai người đàn ông tốt và yêu hai cô thật lòng như vậy. Đường Tâm nghiêng đầu nhìn những con đường cùng dòng xe náo nhiệt qua tiếng kiếng. Cô nhớ vào một buổi tối mùa đông tuyết rơi dày đặc, làm giao thông bị tắc nghẽn. Hôm đó, khi vừa xong tiết học cuối cùng trong ngày, ông nội của anh đã nhắn tin cho cô, bảo cô ở lại trường đường về nhà, vì có bão tuyết. Ông còn dặn cô, nhớ mua gì đó mà ăn, đừng để đói bụng. Sau khi cô xuống căng tin, mua một phần sandwich, liền đi vào thư viện của trường, vừa ăn vừa đọc sách. Đang ăn, cô nhìn thấy một người mang một ly sô-cô-la nóng để trước mặt, nên vội ngẩng đầu lên nhìn xem người đó là ai. Vừa ăn vừa đọc sách, dẫn đến nguy cơ mắc bệnh đau bao tử rất cao, lại còn ăn sandwich mà không uống nước như vậy, thì có ngày nghiện thức ăn mà chết đấy, bạo chúa nhíu mắt nói. Ơ, anh qua khi nào vậy? Đường Tâm tròn mắt ngạc nhiên, nhìn chàng trai mặc chiếc áo lạnh xẻ cộm trước mặt. Khuôn mặt của anh bị gió tuyết làm tái xanh, thậm chí cô còn nhìn thấy một lớp tuyết dày trên chiếc áo lạnh anh đang mặc. Anh qua kiểm tra xem con nợ của mình có học hành chăm chỉ không. Tên bạo chúa kia nửa đùa nửa thật nói, rồi kéo một cái ghế ngồi đối diện với cô. Anh còn đến nơi khi nào? Sao không thông báo? Chúng tôi đi đón. Cô đưa tay khẽ phủ những mảng tuyết trên chiếc áo giúp anh. Ngoài trời đang có bão tuyết, ông lái xe rất nguy hiểm. Khi đến sân bay anh có gọi, ông nói em đi học chưa về, anh đến trường đón em về. Bạo chúa chống tay nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười nói, anh đã ăn tối chưa? Tôi còn nửa phần bánh sandwich, anh không ngại thì dùng chung với tôi đi. Cô vừa cầm hộp plastic đựng phần bánh sandwich chưa ăn đến, vừa ngập ngừng nói, ừ, cảm ơn em. Anh đưa tay nhận lấy hộp bánh rồi vui vẻ cùng ăn với cô. Nhìn anh ăn phần bánh sandwich lạnh tanh, có trời mới biết cô sắp đến mức nào. Phải chi cô mua một phần súp nóng thì tốt biết bao nhiêu. Cũng vì cô tiếc tiền nên mới mua bánh sandwich ăn tạm, còn kéo anh cùng chịu khổ với mình. Anh uống sô-cô-la đi. Tôi không uống đâu. Cô phồng miệng tỏ vẻ không thích. Em không thích uống sô-cô-la nóng sao? Anh nhìn cô nghiêm túc nói. Không phải, chỉ là ở nhà ngày nào ông cũng pha cho tôi và Đình Đình uống, nóng đến mức mụn nổi đầy luôn. À, thì ra là vậy. Lát nữa về nhà, anh sẽ đề nghị ông thay sô-cô-la bằng sữa nóng. Nhìn em lại gầy hơn 2 tháng trước rồi. Bạo chúa gật gù nói. Em đọc sách về sản khoa sao? Anh nhìn cô ngạc nhiên nói. Vâng. Cô vừa dán mắt vào trang sách vừa đáp. Em đăng ký học chuyên khoa tim mạch mà. Đọc sách về sản khoa làm gì? Lại còn là sách nói về vấn đề vô sinh nữa. Anh cầm một cuốn sách lên xem, rồi nhíu mày hỏi. Tôi đang nghiên cứu xem có cách nào giúp mẹ mang thai không? Do mẹ từng bị sảy thai ở những tháng cuối thai kỳ, nên không thể có em bé nữa. Nền y tế ở bên đây lại rất tiên tiến, nên tôi muốn nghiên cứu thêm xem có cách nào giúp mẹ thực hiện được ước mơ của mình hay không. Cô ngẩng đầu nhìn anh đáp. Mẹ em bị sảy thai khi nào? Anh nhíu mày rồi nghiêng đầu hỏi. Năm mẹ 22 tuổi, sau ngã cầu thang mà bị sảy thai. Cô thành thật đáp. Tại sao em lại muốn giúp mẹ mang thai? Em cũng đã biết mẹ 45 tuổi rồi, sức khỏe giảm sút, tỷ lệ thụ thai rất thấp, chưa kể mức độ nguy hiểm khi sinh nở nữa. Cho dù chúng ta có tìm được phương pháp giúp mẹ mang thai, nhưng sức khỏe của mẹ lẫn em bé lại không được đảm bảo. Anh chậm rãi phân tích. Mẹ giống như là một bệnh nhân, cần đến sự giúp đỡ của những y bác sĩ cùng những kiến thức y học giúp mẹ trị khỏi bệnh vậy. Nếu chỉ vì biết đó là một căn bệnh nan y mà chúng ta bỏ cuộc, thì làm sao nền y học phát triển được, đúng không? Làm bác sĩ cũng không còn ý nghĩa nữa. Cô nghiêng đầu thở dài khẽ nói. Có vẻ như cô bác sĩ tương lai rất trăn trở với căn bệnh của mẹ mình. Anh mỉm cười rồi nói. Không phải chỉ là trăn trở, đó là tâm nguyện mà tôi muốn thực hiện nhất khi làm một bác sĩ. Cô nhíu mày đính chính. Hình như đã qua cơn bão tuyết rồi, chúng ta về nhà thôi. Tô Cẩn Hiên nhìn ra bên ngoài cánh cửa, mỉm cười nói. Anh đi taxi đến đây sao? Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, rồi quay sang nhìn anh hỏi. Không, kẹt xe một nồi, nên tôi xuống xe, đi bộ đến. Anh đưa tay đẩy cặp kính lên, rồi thấp giọng nói. Vậy bây giờ chúng ta đi bộ về nhà sao? Cô nhân cơ hội chiều anh. Em đi bộ đến trường sao? Anh nhắm mắt nhìn cô rồi hỏi. Không, nhưng tối nay tôi lại nổi hứng muốn đi bộ về nhà. Cô bĩu môi nói. Thấy anh quạt thảm em nên em âm mưu dầm tuyết để trốn học sang ngày hả? Cô không ngờ sau cuộc nói chuyện đó, anh đã âm thầm nhận bác sĩ chuyên về sản phụ khoa danh tiếng đến trao đổi, thảo luận cùng nghiên cứu thử nghiệm, và cuối cùng chính anh là người đã cấy ghép phôi thai vào tử cung của mẹ Tuệ thành công, mang đến cho gia đình cô một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn. Anh là ân nhân của cả gia đình cô. Với anh, cô có sự kính sợ lẫn nể phục, trân trọng cùng quý mến. Thậm chí cô thừa nhận nhịp tim của anh mỗi khi bên cạnh mình, và cả của cô nữa, đã lỗi nhịp từ lâu. Nhưng cô có can đảm để ở bên cạnh anh sao? Trác Đình khẽ thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lời mẹ Tuệ nói cô biết rất rõ. Cô cũng biết những bức ảnh và những bài báo viết đều không đúng sự thật. Nhưng khi nhìn anh và đóa hồng trắng kia đứng bên cạnh nhau. Cô nhận ra một sự thật phũ phàng rằng mình rất thích anh. Và cô lại muốn đóng vai một cái lá xanh bon chen chen dành để đàn ông đó của nữ hoàng. Trái tim cô như bị chia ra làm đôi. Một bên lúc nào cũng kêu gào khẩu hiệu phải tránh xa vợ chồng tai họa. Một bên lại bị những hành động ấm áp của anh mê hoặc. Hoặc anh không thể thuộc về cô, chỉ vì anh được định sẵn dành cho nữ hoàng. Đó là những gì mà cô được biết trước và dựa vào những điều được biết đó để tìm cho mình một con đường sống. 5 năm trôi qua, mỗi lần anh qua thăm cô, từ thái độ nhăn mặt khó chịu rồi bình thản chấp nhận cho đến lúc trông chờ mong đợi, cô đều trải qua trong vô thức. Sự thay đổi đó chậm chạp diễn ra, để rồi khi cô giật mình ngỡ ngàng nhận ra trái tim mình đã không còn thuộc về mình một cách trọn vẹn nữa, cô lại phải mang tâm lý của một kẻ vì mạng sống mà từ bỏ tình yêu. Liệu cô có nên một lần mạnh mẽ, có dám một lần đấu tranh đến cùng để giữ lấy phần trăng dịu dàng đó làm của riêng mình không? Đình đình, cái khăn choàng bằng len này đẹp quá, em làm tặng anh sao? Anh phấn khởi ngồi nhìn cô đan chiếc khăn bằng len vui vẻ nói. Anh đang nằm mơ sao? Tôi đang cho Đường Tâm mà. Cô lập anh lạnh lùng trả lời. Vậy em đang cho Đường Tâm xong rồi đan tặng anh một cái nha. Anh xếp hàng đi. Sao Đường Tâm đến ba mẹ, sau đó đến hai ông, rồi mới đến anh. Cô vẫn chăm chú đan chiếc khăn, không thèm nhìn anh mà nói. Hóa ra vị trí của anh trong lòng em sẽ cuối bảng như vậy sao? Anh nhìn cô trầm giọng nói. Vẻ mặt của anh bí xị như vậy là sao? Uất ức lắm hả? Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi lên tiếng hỏi. Ừ, anh đối xử với em tốt như vậy, tháng nào cũng mang thật nhiều đồ ăn và vỗ béo cho em, vậy mà em lúc nào cũng ngược đãi anh. Em là người không công bằng. Anh lườm lại cô rồi nói. Rồi sao? Cô nhướng mày hỏi. Đường Tâm có Cẩn Hiên lo rồi, ba mẹ có nhau, hai ông tự lo được cho nhau, không cần em lo, chỉ có anh mới cần em quan tâm lo lắng thôi. Ai đó chù môi rồi bắt chước điệu bộ của một đứa trẻ bất mãn nói. Em mà không quan tâm đến anh, đến lúc anh bị người khác cướp đi mất, em sẽ không tìm được người con trai nào yêu em một góc của anh đâu. Ai đó lại híp mắt hàm dọa. Ai có bản lĩnh như vậy thì cướp anh đi, càng nhanh càng tốt. Cô khoát tay nói. Có nhiều người muốn cướp anh lắm đấy, nhưng anh rất trung thủy với em nha. Ai cần anh trung thủy? Cô bĩu môi nói, rồi thuận tay đem cái khăn vừa làm xong nhớn người tròn qua cổ của anh ướm thử. Không ngờ anh lập tức đứng dậy bỏ chạy lên phòng, y như một con hổ ly vừa trộm được một con gà béo ú. Tống Duật Phong, anh đứng lại cho tôi. Cô hét lớn. Không, cái gì ở trên người anh là đồ của anh, anh rất thích, cảm ơn vợ. Tên Tuxedo mặt nạ nói xong lập tức đóng cửa phòng. Vì anh đã đóng cửa nên anh không kịp nhìn thấy nụ cười hạnh phúc cùng cặp mắt long lanh rực sáng của cô lúc ấy, vì cái khăn trở đó cô làm là để tặng anh. Trác Đình và Đường Tâm miên man suy nghĩ cho đến khi hai cô nghe giọng Ma Thần vang lên. Chúng ta phải đến nhà rồi đây. Trác Đình và Đường Tâm thở mạnh một hơi rồi mở cửa xuống xe giúp Ma Thần lấy hành lý. Hai cô vừa bước về nhà, sau lưng ba mẹ đã nhìn thấy tất cả những cô chú giúp việc của nhà mình xếp thành hai hàng nghiêm trang. Vừa nhìn thấy hai cô, tất cả mọi người đều cúi đầu đồng thanh nói. Chúc mừng hai tiểu thư đã tốt nghiệp cao học, hoan nghênh các cô trở về nhà. Con cảm ơn các cô chú ạ, rất vui khi được gặp lại mọi người. Trác Đình và Đường Tâm nghiêng người, cúi thấp đầu chào mọi người, rồi đồng thanh đáp lời, vui vẻ bước đến ôm từng người một. Bọn con có quà cho tất cả mọi người. Lát nữa bọn con sẽ gửi cho cô chú sau nha. Đường Tâm vui vẻ nói. Hai cô trở về là bọn tôi rất vui rồi, quả cát làm gì? Lý Quản Gia vừa quyệt nước mắt vừa nói. Ở bên đó, tụi con thèm những món ăn của mẹ và dì nấu đến mức tối nào tụi con cũng nằm mơ thấy toàn những món ăn ngon hết đó. Trác Đình vừa ôm Lý Quản Gia vừa nói. Nếu hai cô thèm món ăn ngon như vậy thì ngày nào tôi và phu nhân cũng sẽ nấu thật nhiều món cho hai cô thưởng thức. Dạ, Trác Đình vui vẻ đáp. Trác Đình và Đường Tâm giúp Ba Tần mang hành lý để vào phòng, rồi cởi áo khoác đi rửa mặt rửa tay sạch sẽ, rồi đi xuống phòng bếp phụ mẹ Tần nấu cơm. Vừa bước xuống lầu đã nhìn thấy Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong ngồi trên ghế salon ở phòng khách, đang nói chuyện cùng ba Tần và mẹ Tuệ. Hai đứa con ở lại ăn cơm với ba mẹ rồi hãy về nha. Mẹ Tuệ nhìn thấy hai cô đi xuống, liền đứng dậy nháy mắt, nhìn Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong nói. Dạ. Hai anh đồng thanh đáp. Để anh xuống bếp, giúp em một tay. Ba Tần nhìn mẹ Tuệ vui vẻ nói, rồi đưa mắt nhìn hai cô con gái nhà mình, phát ra tín hiệu. Hai đứa ngoan ngoãn ở đây tiếp khách, đừng đi theo làm phiền ba mẹ. Đường Tâm và Trác Đình chỉ biết nhìn ba nhận tín hiệu, rồi cúi thấp đầu, thay cho cái gật đầu, rồi bắt đầu cosplay thành hai bức tượng đá trấn giữ cầu thang nhà mình. Tô Cẩn Hiên nháy mắt ra hiệu cho Tống Duật Phong. Tống Duật Phong gật đầu hiểu ý, rồi cả hai người cùng tiến lên, nắm chặt tay hai cô vợ nhỏ của mình, kéo hai cô đi ra ngoài vườn theo hai hướng khác nhau. Tô Cẩn Hiên nắm tay Đường Tâm, đi đến chỗ cô hay ngồi học, rồi chống hai tay ngang hông lên tiếng hỏi. Em trả lời anh nghe thử xem, thái độ của em khi gặp anh ở sân bay, như vậy là có ý gì? Có ý là không có gì để nói, gặp anh em không vui. Đường Tâm thành thật trả lời. Tại sao gặp anh em không vui? Anh biết rõ còn hỏi em sao? Đường Tâm nhíu mày tức giận nói. Anh và em quen biết nhau lâu như vậy, mà em vẫn không hiểu gì về anh như vậy sao? Tô Cẩn Hiên tức giận hỏi. Em và anh là bạn bè bình thường, không phải là người yêu. Tại sao anh cứ bắt em phải hiểu anh như vậy? Đường Tâm nhíu mày khó chịu trả lời. Vì anh yêu em. Tô Cẩn Hiên nói xong, lập tức nắm tay Đường Tâm, kéo cô lại gần ôm lấy cô. Lấy hai bàn tay thon dài của mình, giữ chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp, đang tức giận của cô, rồi cúi đầu đặt nụ hôn của mình lên môi cô. Đường Tâm bị nụ hôn bất ngờ của Tô Cẩn Hiên làm cho choáng váng. Cô đứng yên, không đáp trả lại nụ hôn của anh, cũng không đẩy anh ra. Tô Cẩn Hiên nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi buông hai bàn tay của mình ra khỏi gương mặt của cô, nhẹ nhàng lên tiếng. Đường Tâm, đến tận bây giờ, em vẫn không yêu anh sao? Không phải. Đến tận bây giờ, em vẫn không dám yêu anh. Đường Tâm im lặng một lúc, mới thở dài buồn bã đáp. Đường Tâm, phải chi em có quyết tâm yêu anh bằng một phần ý chí học tập của em thì tốt biết bao nhiêu. Tô Cẩn Hiên nhíu mắt, nửa thật nửa đùa lên tiếng. Em xin lỗi, em cần thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại rất nhiều việc. Anh có thể cho em thêm thời gian không? Đường Tâm nắm chặt tay, nhìn vào mắt Tô Cẩn Hiên lên tiếng hỏi anh. Được, anh ngày càng lớn tuổi, tim cũng yếu hơn lúc trước. Tốt nhất, câu trả lời của em không làm anh bị bộc phát bệnh đau tim. Nếu không trước khi chết, anh nhất định phải kết hôn với em, rồi mới yên tâm nhắm mắt đấy. Tô Cẩn Hiên nhíu mắt nhìn Đường Tâm chậm rãi nói. Ở một góc khác trong vườn hoa, anh buông tay em ra. Trác Đình tức giận nói. Tại sao ở sân bay em lại xem anh như một người xa lạ vậy? Tống Duật Phong híp mắt nhìn Trác Đình nghiêm giọng hỏi. Vì nhìn thấy anh là em bực mình rồi. Trác Đình bướng bỉnh nói. Anh làm gì cho em bực mình? Anh... Em đừng nói là vì mấy bài báo lá cải vớ vẩn đó. Anh nghĩ 5 năm qua tình cảm anh dành cho em như thế nào, em là người biết rõ nhất chứ. Không có lửa làm sao có khói. Trác Đình lẩm bẩm trong miệng. Nói như em, 5 năm qua đáng lý anh và em cũng phải trải qua giai đoạn cháy rụi nguyên căn nhà rồi, mà đến giờ chẳng phải vẫn không có chuyện gì xảy ra sao? Tống Duật Phong tức giận hỏi. Anh đừng có quá đáng. Làm gì đến mức anh vừa nói? Trác Đình cố cãi lại. Không đúng sao? Anh đứng gần cô ta, chụp lén được mấy tấm hình, mà em nói không có lửa làm sao có khói như vậy. Nhưng khi anh qua thăm em, mua đồ ăn cho em, đón em đi học về, che dù đi dưới mưa cùng em, pha sữa cho em uống, thậm chí chân em bị đau, anh còn cõng em từ phòng học xuống hầm lấy xe. Không lẽ đến mức cháy rụi hay sao? Tống Duật Phong híp mắt trả lời. Xem ra hôm nay anh không cho em biết anh yêu em đến mức nào. Có lẽ em sẽ cố tình không hiểu rằng anh đối với em khác với những người khác sao? Tống Duật Phong nói xong, lập tức nắm tay Trác Đình, kéo cô vào lòng, rồi ôm hôn cô. Trác Đình nín thở, nhắm mắt, chờ anh hôn xong mới ôm ngực thở dốc. Anh hôn em, mà em nín thở là sao? Tống Duật Phong tức giận, chống hai tay ngang hông, nhìn Trác Đình, lên tiếng hỏi. Như vậy anh mới dừng lại. Trác Đình tủm tỉm cười, rồi tỉnh bơ đáp. Chuyện mấy bài báo lá cải kia, em có thể không tin. Nhưng em chưa nhận lời yêu anh đâu, anh có thể cho em thêm thời gian suy nghĩ không? Trác Đình nhìn Tống Duật Phong nhẹ nhàng nói. Em cần thời gian bao lâu? Tống Duật Phong ôn hòa hỏi. Khi nào em nghĩ xong, em sẽ nói cho anh biết. Em suy nghĩ nhanh lên, anh đã lên kế hoạch sinh con rồi. Em cầu giờ quá, không kịp thực hiện đâu đấy. Trác Đình và Đường Tâm dành ra 2 ngày để ở cạnh ba mẹ, sắp xếp quần áo đồ dùng. Buổi tối hôm đó, sau khi dùng cơm và ngồi tán gẫu với ba mẹ xong, hai cô lên phòng soạn bằng cấp, lý lịch và một lá đơn xin việc để vào một bìa hồ sơ, chuẩn bị bắt đầu công việc mới. Đường Tâm sau khi soạn hồ sơ xong, liền đi đến kéo hộp tủ đựng đồ của mình, lấy ra một món quà đựng trong một cái hộp giấy bên ngoài, được gói bằng giấy nhún màu tím, phía trên để những bông hoa tulip màu hồng xinh đẹp được làm cẩn thận tỉ mỉ. Cô để quà phía sau lưng, rón rén đi bên cạnh Trác Đình đang ngồi nhăn trán nhíu mày, những ngón tay đang thoăn thoắt lướt trên bàn phím. Đường Tâm khom người, dựa đầu lên vai Trác Đình lên tiếng. Đơn xin việc của cậu dài như vậy sao? Mình phải làm một lá đơn xin việc đúng tiêu chuẩn rồi nộp vào công ty của ba xin việc làm. Trác Đình vừa làm vừa nói. Con gái của chủ tịch mà vẫn nộp đơn phỏng vấn xin việc sao? Đường Tâm cố ý trêu đùa. Xì, vậy phu nhân chủ tịch như cậu cũng phải nộp đơn xin việc vào bệnh viện của chồng còn gì? Trác Đình bĩu môi, nói rồi đóng laptop, xoay đầu lại nhìn Đường Tâm. Mình khác mà, mình là con nợ, đến làm công trả nợ mà. Đường Tâm lắc đầu cãi lại. Cậu giấu cái gì sau lưng thế? Quà của mình hả? Trác Đình cười gian, híp mắt hỏi. Ừ, quà của cậu. Đường Tâm cười thật tươi, gật đầu nói. Đưa cho mình đi. Trác Đình chớp chớp cặp mắt, bày ra vẻ mặt em nhỏ xin kẹo. Quà của cậu đây, chúc cậu có một khởi đầu thuận lợi. Đường Tâm đưa hộp quà cho Trác Đình mỉm cười nói. Cảm ơn cậu, mình yêu cậu nhất trên đời. Trác Đình cười thật tươi, rồi đứng dậy, ôm chầm lấy Đường Tâm. Quà của mình đâu? Đường Tâm nháy mắt, chìa tay ra hỏi. Đình Đình à, lúc này cậu trọng sắc khinh bạn, trọng nam khinh nữ, có trăng quên đèn, có phở chia cơm, có người yêu lập tức đá bay bằng hữu rồi sao? Đường Tâm học theo Trác Đình cảm giảm than thở. Chị mà là cái loại người đó sao? Trác Đình nghiến răng nói. Vậy quà của mình đâu? Đường Tâm nhíu mắt, rồi hỏi, chia ra thái độ. Em đang đòi quà. Rõ ràng mình đã mua cho cậu một bộ dụng cụ phẫu thuật bằng hợp kim nhôm không gì xét, mà không biết để nó ở đâu rồi. Từ sáng tới giờ tìm hoài không thấy. Trác Đình chu môi, nhíu mày ngập ngừng nói. Cảm ơn cậu. Đường Tâm bật cười, lấy tay xoa xoa đầu Trác Đình cảm động nói. Trác Đình vòng hai cánh tay của mình, ôm eo Đường Tâm, tựa đầu lên vai cô, nhắm mắt mỉm cười. Thói quen tặng quà khi bắt đầu một công việc mới của cô có từ kiếp trước. Dù cho lúc đó hai cô có khó khăn, cô cực đến mức nào, hai cô vẫn dành dụm tiền của mình để mua tặng nhau những món quà ý nghĩa, đánh dấu một sự thay đổi khả quan trong cuộc sống. Lần này cũng vậy, để mua tặng Trác Đình bộ kéo, kim chỉ và những cây bút chì chuyên dụng, hay tặng Đường Tâm bộ dụng cụ phẫu thuật đắt tiền. Đường Tâm và Trác Đình đã dành dụm tiền làm trợ lý công giúp ông nội Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong đánh máy soạn thảo giáo án cùng những công trình nghiên cứu khoa học của ông, cộng thêm tiền cô và Trác Đình tận dụng những khu đất trống của hai ông canh tác nông nghiệp rồi buôn bán nông sản mà có. Suốt 5 năm hai cô đi du học, ngoài tiền đóng học phí đã được tài trợ, tiền ăn uống ba mẹ lo, thì tất cả chi phí sinh hoạt cá nhân, tiền mua sách vở, dụng cụ của mình, hai cô đều tự mình kiếm tiền trang trải. Buổi sáng ngày thứ 3 sau khi về nước, Đường Tâm lái chiếc xe của mẹ Tuệ đến bệnh viện ca tiếp nhận công việc. Sau khi mang hồ sơ lên tầng 12, cô bệnh viện gặp Tô Cẩn Hiên trình diện. Đường Tâm đi cùng Tô Cẩn Hiên đến khi đến khoa tim mạch sắm mắt các đồng nghiệp. Hôm nay, Đường Tâm mặc quần tây ống đen túm, chiếc áo sơ mi tay lửng màu hồng râu xinh xắn được bỏ vào quần, khoác áo blue trắng, chân đi đôi giày búp bê mỏng nâu đậm, mái tóc dài uốn lọn gợn sóng được cột cao, làm cho cô trông rất năng động, trẻ trung nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Đường Tâm và Trác Đình luôn tự tin và chiều cao 1m72 của mình, nên khi sóng đôi đi cùng Tô Cẩn Hiên, Đường Tâm không cảm thấy sự khác biệt quá nhiều về chiều cao giữa mình và anh quá xa. Tô Cẩn Hiên dẫn Đường Tâm đến gặp bác sĩ Lưu, là trưởng khoa tim mạch, giới thiệu cô với ông cùng những nhân viên khác đang làm việc trong khoa. Sau khi Tô Cẩn Hiên giới thiệu xong, Đường Tâm nghiêng người cúi đầu thật sâu, cất tiếng chào. Xin chào các anh các chị, rất vui khi được làm việc chung với một khoa các anh các chị. Kính mong các anh chị chỉ bảo em nhiều hơn. Nhìn thấy Đường Tâm khiêm nhường như người cúi đầu chào cách vô cùng lễ phép như vậy, trưởng khoa Lưu gật đầu, tỏ ra hài lòng. Ông hòa nhã lên tiếng, bác sĩ Đường đừng khách sáo, làm việc chung một khoa, xem như chúng ta là người một nhà, chúng tôi hoan nghênh cô. Nói xong, ông tiến đến bắt tay với Đường Tâm. Cảm ơn trưởng khoa, mong chú hướng dẫn thêm cháu ạ. Đường Tâm lễ phép nhìn trưởng khoa Lưu rồi nói, hai tiếng sau, mọi người chuẩn bị tư liệu. Chúng ta sẽ có một cuộc hội chẩn rất quan trọng về hai ca phẫu thuật của bệnh nhân Đường Tín và Hoàng Mai Tâm. Mong mọi người cẩn thận, chuẩn bị thật kỹ trước khi bắt đầu họp và không có một ai đến trễ. Cảm ơn mọi người. Tô Cẩn Hiên nhìn mọi người nghiêm túc dặn dò, rồi xoay người đi lên phòng làm việc của mình. Bác sĩ Đường, hôm nay tôi sẽ dẫn cô đi thăm khám các bệnh nhân đã nằm điều trị trong khoa chúng ta và hướng dẫn cô biết vị trí của các phòng ban thuộc khoa chúng ta. Hai tiếng sau, cô sẽ đi cùng chúng ta lên phòng hội chẩn họp với chủ tịch. Dạ vâng ạ. Đường Tâm nhìn trưởng khoa Lưu, lễ phép đáp lời. Tốt, mọi người trở về vị trí, bắt đầu với công việc thôi. Trưởng khoa Lưu vui vẻ nói. Đường Tâm đi theo trưởng khoa Lưu, bắt đầu việc thăm khám và theo dõi bệnh trạng của từng bệnh nhân. Bệnh viện ca là bệnh viện tiêu chuẩn 5 sao, dành cho tầng lớp quý tộc, nên tất cả các bệnh nhân đều nằm ở từng phòng riêng biệt. Đường Tâm và trưởng khoa Lưu sau khi đi hết các phòng, hai người dừng lại trước một căn phòng cửa gỗ bóng loáng, trên cửa ghi dòng chữ SVIP. Đây là phòng bệnh của chủ tịch Đường, bác sĩ Đường. Nếu ngại, cô có thể đứng đây chờ tôi một lát, tôi vừa khám cho ông ấy xong rồi chúng ta đi tiếp. Dạ, không có chuyện gì đâu ạ, cháu sẽ đi cùng chú vào trong đó. Đường Tâm mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Rất tốt, và như vậy mới đúng là một bác sĩ chuyên nghiệp. Lưu ái ân cần vỗ vai Đường Tâm tán thưởng. Trưởng khoa Lưu một tay gõ cửa, một tay cầm tập hồ sơ bệnh án. Một lúc lâu, bên trong mới có người ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ông và người đang đứng sau lưng ông, vị phu nhân nào đó chỉ để cho trưởng khoa Lưu bước vào, rồi lấy chân chặn ngang trước mặt Đường Tâm, nghiêm mặt nói, ở đây không cho chó bước vào. Nói xong, bà ta đóng sập cửa lại. Trên tay Đường Tâm đang cầm một chồng hồ sơ bệnh án. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi xoay người, bước đến cửa sổ hành lang, đứng chờ trưởng khoa Lưu. Trong lúc rảnh rỗi, cô cầm một hồ sơ bệnh án lên, mở ra rồi chăm chú đứng đọc. Xin chào em, một giọng nam trầm ấm vang lên. Đường Tâm vội ngẩng đầu lên, nhìn người cất tiếng chào mình. Khi nhìn thấy gương mặt anh, Đường Tâm phải đào bới lục lọi truy tìm trong ký ức của mình, một lúc mới nhận ra người đàn ông đẹp trai lịch thiệp đứng trước mặt mình là ai. Xin chào Trình thiếu gia. Xin lỗi anh, vì lâu lắm rồi tôi mới gặp lại anh, nên phải mất một lúc mới nhận ra anh. Đường Tâm mỉm cười, khẽ gãi đầu, rồi nhẹ nhàng nói. Em càng ngày càng xinh đẹp nhỉ, tôi thì càng lúc càng già, nên em không nhận ra tôi cũng đúng thôi. Trình Hạo Thiên mỉm cười ôn hòa đáp. Dạ, không phải như vậy đâu ạ. Đường Tâm thành thật lắc đầu đáp. Em làm việc ở khoa tim mạch sao? Dạ, mẹ của tôi cũng đang nằm điều trị trong khoa này. Giọng Trình Hạo Thiên bỗng trầm xuống. Phu nhân nằm ở phòng nào ạ? Đường Tâm nhìn Trình Hạo Thiên dịu dàng hỏi. Mẹ của tôi nằm ở phòng gần phòng của Đường chủ tịch. Nói xong, anh đưa tay chỉ một căn phòng cửa gỗ giống y hệt phòng bệnh của Đường Tín. Dạ, một lát nữa tôi sẽ theo viện trưởng Lưu vào thăm phu nhân, anh đừng lo lắng quá. Đường Tâm mỉm cười động viên. Đường Tâm vừa nói xong thì viện trưởng Lưu mở cửa phòng bước ra. Trên gương mặt ông ửng đỏ vì tức giận, thấy Đường Tâm đang đứng cạnh Hạo Thiên, ông bước đến trước mặt Trình Hạo Thiên lên tiếng chào. Chào tổng giám đốc Trình. Chào trưởng khoa Lưu. Trình Hạo Thiên mỉm cười đáp lời. Bác sĩ Đường, trong sấp hồ sơ bệnh án cô đang cầm có hồ sơ bệnh án của Trình phu nhân. Cô giúp tôi vào trong khám bệnh cho phu nhân. Tôi sẽ mang những hồ sơ bệnh án kia đi trước. Sau khi cô khám bệnh xong thì nghiên cứu hai bệnh án để lát nữa chúng ta hội chẩn. Dạ vâng ạ. Đường Tâm đưa chồng hồ sơ bệnh án trên tay mình sao cho trưởng khoa Lưu. Ông cầm tập hồ sơ trên cùng đưa cho Đường Tâm. Đó cũng chính là tập hồ sơ cô vừa mở ra xem. Sau khi dặn dò xong, ông cúi đầu chào Trình Hạo Thiên rồi xoay người bước đi. Hoàng Mai Tâm là tên của mẹ tôi. Trình Hạo Thiên mỉm cười nhìn Đường Tâm lên tiếng. Nói xong, anh dẫn cô bước vào phòng bệnh của mẹ mình. Vừa bước vào phòng bệnh của mẹ Trình Hạo Thiên, Đường Tâm phải mất mấy giây mới tập trung vào công việc được, vì bên trong phòng bệnh được trang trí vô cùng sang trọng, trang nhã, đẹp mắt, không khác gì phòng ngủ trong một resort cao cấp. Trong phòng trưng một bình hoa bách hợp rất to. Mẹ tôi rất thích hoa bách hợp. Trình Hạo Thiên mỉm cười nói. Đường Tâm mỉm cười nhìn anh, rồi bước đến bên cạnh, tiến hành những bước chuẩn kiểm tra theo trình tự một cách vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ. Cô cũng đứng yên, sở những ghi chép hàng ngày của bác sĩ và y tá đang chịu trách nhiệm điều trị trực tiếp cho bà ra, chăm chú đứng đọc. Đọc những ghi chép xong, cô lại đưa nay xem những viên thuốc đựng trong những chiếc hộp pha lê với hoa văn tình sắc sảo. Trình thái độ chuyên tâm làm việc của Đường Tâm, Trình Hạo Thiên đứng bên cạnh như bị chìm vào trong từng biểu hiện nhăn trán, cắn môi, nhíu mày, suy nghĩ của cô. Một lúc sau, Đường Tâm nhìn anh, thẳng thắn lên tiếng. Tổng giám đốc Trình, anh có thể dành ít phút trao đổi tình trạng sức khỏe của phu nhân với tôi được không? Đường Tâm, tôi thích nghe em gọi tên của tôi hơn là gọi chức danh của tôi. Trình Hạo Thiên mỉm cười ôn hòa nói. Chúng ta ngồi xuống rồi nói chuyện nhé. Trình Hạo Thiên vừa nói vừa bước đến bộ ghế salon trang trọng, đưa tay mời Đường Tâm ngồi xuống. Đường Tâm ngồi trên ghế salon đối diện với Trình Hạo Thiên, cổ khẽ nghiêng đầu mỉm cười rồi lên tiếng. Dựa theo những chẩn đoán và kết quả chụp CT cùng các xét nghiệm, phu nhân đang bị mắc chứng tắc nghẽn tĩnh mạch, tim cấp tính do một miếng mô mềm nhô cao làm lượng máu bơm lên tim khó vận chuyển cùng bệnh tiểu đường giai đoạn đầu. Chúng tôi cũng chỉ có duy nhất một biện pháp là phẫu thuật cắt bỏ phần mô thừa kia để làm thông chỗ bị tắc nghẽn. Nhưng do phu nhân bị thêm bệnh tiểu đường nên trong quá trình phẫu thuật có thể xảy ra nhiều biến chứng. Nhưng anh đừng lo lắng quá. Y học bây giờ rất phát triển. Nếu anh động viên tinh thần phu nhân thật tốt và hợp tác với chúng tôi hết mình, tôi tin ca mổ này sẽ thành công. 45 phút nữa, chúng tôi sẽ có một cuộc hội chẩn về ca phẫu thuật của phu nhân. Anh nên tham dự để tìm hiểu và nắm rõ những bước mà chúng tôi sẽ tiến hành để bàn bạc cùng gia đình. Đường Tâm nghiêng cánh tay, nhìn vào chiếc đồng hồ dây da màu nâu xem giờ, rồi mỉm cười nói tiếp. Nói xong, cô đứng dậy, cất bước đi về phía cửa. Trình Hạo Thiên bước nhanh lên, giúp cô mở cửa. Tôi đi trước đây. Khi nào phu nhân thức dậy, anh nhắn với phu nhân là tôi rất thích ngắm những bông hoa bách hợp của bà. Đường Tâm đứng trước cửa, cô xoay người nhìn anh, vui vẻ nói, rồi vẫy tay tạm biệt. Cô bác sĩ này rất đáng yêu. Một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng. Mẹ thức dậy từ lúc nào thế ạ? Trình Hạo Thiên sau khi đóng cửa cho Đường Tâm, liền đứng phân vê những bông hoa bách hợp màu trắng xinh tinh đẹp. Khi mẹ mình cất tiếng, liền vội đến bên giường bệnh, nắm lấy tay mẹ mình dịu dàng hỏi. Mẹ thức, từ khi cô ấy bàn bạc với con về ca phẫu thuật của mẹ, nghe rất thích. Hoàng Mai Tâm khẽ mỉm cười, bà vẫy tay ra hiệu cho Trình Hạo Thiên đỡ mình ngồi dậy, rồi nói tiếp. Các bác sĩ khi vào đây khám bệnh cho mẹ toàn nói những lời động viên an ủi, không có ai can đảm phân tích bệnh trạng của mẹ như vậy. Nên khi nghe cô bác sĩ kia nói bệnh tình của mẹ rõ ràng như vậy, sợ thì có sợ, nhưng lại cảm thấy yên tâm. Nếu cô ấy là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị và phẫu thuật cho mẹ, hay bác sĩ Thomas, mẹ có đồng ý không? Trình Hạo Thiên đứng bên cạnh vuốt ve bàn tay của bà, nhẹ giọng hỏi. Mấy hôm nay, mẹ nằm ngay các ba con và con bàn bạc về vấn đề này mà cảm thấy vô cùng khó chịu. Chỉ vì ca phẫu thuật của mẹ mà chúng ta phải rảnh tay với bác sĩ Đường Tiến kia sao? Sống chết có số. Nếu không may mẹ có mệnh hệ nào, con và ba con chẳng phải vừa tốn bộ tiền rồi danh tiếng cũng mất sạch sao? Bác sĩ làm trong bệnh viện này không phải toàn những người có năng lực và bằng cấp đạt tiêu chuẩn hay sao? Mẹ thấy để cô bác sĩ kia làm phẫu thuật cho mẹ cũng tốt. Bà nhìn con trai mình chậm rãi nói. Con đừng nói với ba con việc này. Ông ấy cố chấp, lại định kiến lắm. Mẹ sẽ tự ký giấy đồng ý phẫu thuật. con làm người giám hộ quá trình phẫu thuật là được rồi. Hoàng Mai Tâm nhìn con trai, kiên định nói. Con cũng cảm thấy cô ấy là người thích hợp thực hiện ca phẫu thuật này cho mẹ. Trình Hạo Thiên mỉm cười, nhìn mẹ của mình đáp lời. Một lát nữa, Hạo Huy vào chăm mẹ, con sẽ lên tham dự cuộc hội chẩn rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng. Anh nhìn mẹ gật đầu nói tiếp. Đường Tâm thì sau mọi người bước vào phòng phẫu thuật. Khi ngồi vào vị trí của mình, cô đôi mắt nhìn xung quanh. Phòng hội chẩn giống như một giảng đường thu nhỏ. Các bài trí cùng trang thiết bị được sắp xếp y hệt phòng hội chẩn của Học viện Karolinska. Trên hàng ghế chủ tọa, Tô Cẩn Hiên mặc áo sơ mi màu mỡ gà, bỏ trong chiếc quần tây đen. Bên ngoài khoác chiếc áo blue màu trắng, đang ngồi bắt chéo chân, chăm chú đọc những bản báo cáo. Bác sĩ Lưu cùng hai nam bác sĩ, một người họ Ngô, một người họ Hà, đang ngồi sắp xếp lại tài liệu. Trên hàng ghế, thân nhân bệnh nhân lúc này, một bên là Đường Bảo Nhi cùng mẹ của cô ta, một bên là Trình Hạo Thiên cùng một người đàn ông lớn tuổi. Đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu họp. Trợ lý của tiến sĩ Thomas không đến, chúng ta sẽ gửi báo cáo sau. Tô Cẩn Hiên nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu lên tiếng nói. Cuộc hội chẩn diễn ra đúng theo hướng mà Đường Tâm vừa trao đổi với Trịnh Hạo Thiên. Có một điều khá bất ngờ là tình trạng bệnh của Đường Tín và Hoàng Mai Tâm lại giống y hệt nhau. Chỉ khác ở điểm là ông ta bị mắc bệnh thêm chứng máu nhiễm mỡ. Trong cuộc hội chẩn, Đường Tâm mới biết rằng cả hai nhà Đường, Trình đều muốn thuê vị tiến sĩ Thomas là bậc lão thành trong những các phẫu thuật về tim mạch thực hiện. Thomas rất danh tiếng nên ông ta chỉ nhận thực hiện một phẫu thuật. Vì thế, đến hai nhà Đường Trình xảy ra mâu thuẫn. Bác sĩ Thomas đã nhận lời phẫu thuật cho lão già chúng tôi rồi, nên chúng tôi sẽ chờ ông ấy và ekip của ông ấy đến để thực hiện ca phẫu thuật cho lão già. Trong thời gian chờ đợi, kính mong Chủ tịch Tô lựa chọn những bác sĩ có năng lực đến khám bệnh cho lão già, tránh để trường hợp những kẻ mới học nghề bước chân vào phòng bệnh của lão già nhà tôi sống sáng ngày hôm nay. Đường phu nhân cười khẩy, kề miệng vào micro nói, các bác sĩ, y tá làm việc trong những khoa có liên quan đến ca phẫu thuật, theo phản xạ, quay đầu nhìn về phía Đường Tâm. Đường Tâm khoanh tay trước mặt, người dựa lưng vào ghế bình thản lắng nghe. Tập đoàn Tô Thị tuyển dụng nhân sự nổi tiếng gắt gao, nếu Đường phu nhân không tin tưởng đội ngũ nhân viên của chúng tôi như vậy, thì chúng tôi không dám đảm đương trách nhiệm chăm sóc cho Đường chủ tịch trong thời gian chờ được phẫu thuật. Tô Cẩn Hiên mỉm cười, nói rõ ràng từng chữ. Còn nữa, chúng tôi tuyển chọn bác sĩ khác với Đường gia, buôn bán bất động sản, nghề nghiệp của người nào, người ấy có kiến thức chuyên môn, nên mong Đường phu nhân đừng lấn sân bàn luận về nhân sự của tập đoàn tôi. Mọi người nín thở, nghe chủ tịch Tô nhà mình phát huy khả năng làm người ta tức chết mà không phải đền mạng. Những bác sĩ từng bị Đường phu nhân lắm tiền nhiều của, xem thường, mặt mày rạng rỡ, ánh mắt sùng bái nhìn chủ tịch đại nhân nhà mình như nhìn thần quân giáng thế diệt trừ yêu nghiệt. Xin lỗi chủ tịch Tô, những ngày gần đây vì sức khỏe của ba tôi chuyển biến xấu nên tâm trạng mẹ tôi không được tốt, dẫn đến lỡ lời, kính mong các vị bỏ qua. Đường Bảo Nhi phụ đứng dậy hướng về phía Tô Cẩn Hiên đang ngồi cúi đầu xin lỗi. Tô Cẩn Hiên không thể nhìn đến cô ta mà quay sang Trình Hạo Thiên nghiêm túc nói, tổng giám đốc Trình, vì bên phía tiến sĩ Thomas đã gửi văn bản xác nhận ông ấy sẽ thực hiện cuộc giải phẫu cho chủ tịch Đường. Tôi nghĩ anh nên xem xét lựa chọn bác sĩ khác để làm phẫu thuật cho Trình phu nhân. Tình trạng của bệnh phu nhân không kéo dài được bao lâu. Cảm ơn chủ tịch Tô. Tôi và mẹ tôi hôm nay vừa đưa ra một quyết định mới. Chúng tôi muốn chọn bác sĩ Đường làm bác sĩ điều trị cho mẹ tôi, và bác sĩ Đường sẽ là bác sĩ tiến hành các phẫu thuật. Trình Hạo Thiên chắc chắn khẳng định. Những lời Trình Hạo Thiên vừa nói có sức chấn động khủng khiếp, giống như một quả bom nguyên tử vừa rơi xuống phòng họp rồi nổ tung. Các bác sĩ, y tá đưa mắt kinh ngạc nhìn nhau. Hai đại gia tộc Đường, Trình vì muốn mời bác sĩ danh tiếng phẫu thuật cho người thân mà xém chút nữa nổ ra một cuộc quyết chiến bằng kinh tế. Nhưng bây giờ, một nhà mời được vị bác sĩ danh tiếng, một nhà lại lựa chọn một cô bác sĩ mới ra trường đảm đương một trọng trách to lớn như vậy. Giữa hai nhà Đường Trình nổ ra cuộc chiến tranh ngầm. Còn trong giới y, bác sĩ của họ sắp tới sẽ diễn ra một cuộc đối đầu giữa một cây đại thụ trong nghề. và một cái cây nhỏ non mềm yếu ớt hay sao? Mọi người nghiêng đầu, nhăn mặt, nhíu mày, xoa trán suy nghĩ. Bác sĩ Đường, cô có tự tin tiếp nhận ca phẫu thuật này không? Tô Cẩn Hiên đưa mắt nhìn Đường Tâm nghiêm túc hỏi. Vâng, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường Tâm đứng dậy, khẽ gật đầu, tự tin lên tiếng. Vừa nghe xong câu trả lời của Đường Tâm, mọi người trong phòng hội chẩn đều trợn mắt kinh ngạc. Có người đồng tình ủng hộ, cũng không ít người bĩu môi cười khẩy. Một cô bác sĩ mới ra trường lại nóng vội muốn thể hiện năng lực mà không biết đối thủ ra sao. Đường phu nhân cười khẩy nhìn Trình Hạo Thiên nói: Tổng giám đốc Trình, cậu không mời được bác sĩ Thomas liền nản chí mà giao sinh mạng của mẹ cậu vào tay một cô bác sĩ mới chân ướt chân ráo vào bệnh viện như vậy sao? Đường phu nhân, đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đã quyết định chọn bác sĩ Đường thì sẽ không thay đổi. Hạo Thiên, những lời mẹ của em nói không phải là không có lý. Sau khi bác sĩ Thomas phẫu thuật cho ba em xong, em sẽ năn nỉ ông ấy làm phẫu thuật giúp bác. Anh đừng vì nóng vội mà có quyết định sai lầm. Bác có chuyện gì, anh sẽ ân hận cả đời đấy. Đường Bảo Nhi nhìn Trình Hạo Thiên quan tâm cùng lo lắng, lên tiếng khuyên nhủ. Cảm ơn Đường tiểu thư quan tâm, tôi tự biết sắp xếp chuyện gia đình mình. Hài, không biết năng lực của bác sĩ Đường đến đâu, nhưng trước mắt chỉ thấy là một con tiểu hồ ly dùng sắc đẹp để câu mất hồn phách đàn ông mà thôi. Đường phu nhân cười khẩy rồi thở dài, đứng dậy bước ra ngoài. Khi đi ngang qua chỗ Đường Tâm đang ngồi, bà ta cố tình nói to cho mọi người nghe thấy. Năng lực của tôi đến đâu, Đường phu nhân sẽ sớm có câu trả lời thôi. À, nói đến tiểu hồ ly, nhìn tới nhìn lui, tôi đều không bằng con gái nhà bà. Những ngày gần đây, Đường tiểu thư phủ sóng rất dày đặc. Tôi là độc giả trung thành đang ngóng ngóng, dõi theo giai đoạn tình cảm của cô ấy với hai viên ngọc sáng của giới quý tộc, rất lôi cuốn và hấp dẫn. Càng không biết đoạn cuối mỹ nhân sẽ thuộc về ai, hay cả hai viên ngọc kia đều thuộc về mỹ nhân. Đường Tâm cũng không kiêng nể, khoanh tay trước ngực, ngồi nhìn Đường phu nhân lên tiếng nói. Khả năng quyến rũ đàn ông của tôi chắc cũng cần đến mấy bài báo sống vậy thì mới được khẳng định. Như vậy thì mới nhanh nổi tiếng. Nổi tiếng rồi thì sẽ không phải đi làm một bác sĩ quèn, cần phải đi chứng tỏ năng lực. Nên kính mong Đường phu nhân và Đường tiểu thư chỉ dạy thêm. Đường Tâm nhuyễn miệng cười rồi nói. Mày... Đường phu nhân tức giận, chỉ tay vào mặt Đường Tâm, tính chửi rủa tiếp, nhưng lại bị Đường Bảo Nhi xà mắt, đứng kế bên ra hiệu. Vì trong phòng hội chẩn lúc này toàn là những vị bác sĩ, y tá khá lớn tuổi. Đa số, họ đều đã lập gia đình, nên sau khi đọc được những bài báo kia, thái độ của họ đối với Đường Bảo Nhi không còn vui vẻ thân thiện như trước nữa. Đường Bảo Nhi âm thầm cắn môi nắm tay mẹ mình bước ra ngoài. Tất cả mọi người, trong đầu, nhiều loại suy nghĩ và cảm xúc khác nhau, đứng dậy rời khỏi phòng họp. Đường Tâm đứng lên khỏi chỗ ngồi nhưng không rời đi. Cô đứng chờ mọi người đi hết, mới bước lên gặp Tô Cẩn Hiên và Trình Hạo Thiên. Đường Tâm nhìn Trình Hạo Thiên lên tiếng hỏi. Vì sao Tổng Giám đốc Trình lại chọn tôi làm bác sĩ phẫu thuật cho phu nhân? Bác sĩ Đường, không phải chỉ một mình tôi lựa chọn, mà mẹ của tôi cũng muốn cô làm phẫu thuật cho bà. Có lẽ mối quan hệ khá căng thẳng gần đây giữa nhà chúng tôi và Đường gia đã làm cho mẹ tôi đưa ra quyết định như vậy. Nhưng sự thật, tôi đã cân nhắc rất kỹ mới đưa ra quyết định mang tính sống còn này. Bác sĩ Đường, mẹ tôi xin trông cậy vào cô. Nói xong, Trình Hạo Thiên nghiêng người cúi đầu, bày tỏ sự thành ý mong cô giúp đỡ. Tổng Giám đốc Trình, tôi không dám nhận lễ lớn như vậy đâu. Như đã nói, tôi sẽ cố gắng hết sức. Đường Tâm cúi đầu đáp lễ, rồi ngẩng đầu nhìn Trình Hạo Thiên lên tiếng nói. Bác sĩ Đường, không phải chỉ có người nhà Tổng Giám đốc Trình đặt niềm tin vào em, mà tôi cũng tin tưởng vào năng lực của em. Tôi ủng hộ quyết định này của em. Nếu người nhà bệnh nhân và bác sĩ đều tin tưởng vào năng lực của em. Tôi ủng hộ quyết định này. Chúng ta sẽ lên thời gian và kế hoạch cụ thể. Tô Cẩn Hiên ôn hòa nhìn Đường Tâm lên tiếng nói. Vâng ạ, em cần làm thêm một số xét nghiệm sinh học, đo áp lực các buồng tim, chụp buồng tim cảm quan và siêu âm Doppler cho phu nhân. Khi nào có kết quả, em sẽ gửi báo cáo và tiến hành hội chẩn lần cuối trước khi phẫu thuật. Ok, Tô Cẩn Hiên gật đầu đồng ý. Giám đốc Trình, thời gian sắp tới, phu nhân sẽ phải làm rất nhiều các xét nghiệm để chuẩn bị cho các phẫu thuật. Mong anh luôn ở bên cạnh động viên bà. Tinh thần và ý chí của bệnh nhân chiếm 70% tỷ lệ thành công của cả phẫu thuật. Đường Tâm quay sang nhìn Trình Hạo Thiên mỉm cười nói. Cảm ơn bác sĩ Đường. Tôi về phòng bệnh nói chuyện với mẹ một chút. Tạm biệt cô. Vâng, chào anh. Đường Tâm mỉm cười đáp. Trình Hạo Thiên gật đầu rồi bắt tay chào Tô Cẩn Hiên xoay người rời đi. Khi anh đi khỏi, Tô Cẩn Hiên khẽ đưa tay vuốt tóc Đường Tâm dịu dàng nói. Ngày đầu tiên em đi làm mà đã gặp cảnh sóng to gió lớn như vậy rồi. Những ngày tháng sau này, anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần cao độ để ứng phó đi. Hài, làm công khổ lắm Mai ơi. Đường Tâm lắc đầu than thở. Nếu không muốn bị như vậy, em gật đầu đồng ý kết hôn đi. Anh sẽ ký giấy cho em hưởng chế độ làm việc của SVIP. Em có thai thì hoàn toàn được nghỉ làm. Lương mỗi tháng tăng gấp 20 lần sẽ được chuyển vào tài khoản của em đầy đủ. Không đi làm thì lương ở đâu ra mà nhiều vậy? Đường Tâm nghiêng đầu nhíu mày suy nghĩ. Lương của anh. Tô Cẩn Hiên nhoẻn miệng cười nói. Em đi xuống phòng làm việc đây. Đường Tâm lườm Tô Cẩn Hiên rồi xoay người đi như bay ra khỏi phòng họp. Đường Tâm sau khi nhận lời làm bác sĩ điều trị cho mẹ của Trình Hạo Thiên lập tức tiến hành những bước chuẩn bị đầy đủ cho bà trước các phẫu thuật. Sau 2 ngày chuẩn bị, Đường Tâm họp hội chẩn cùng Tô Cẩn Hiên và Trình Hạo Thiên thống nhất ý kiến 3 ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật cho bà. Cùng lúc đó, bên tiến sĩ Thomas Gray cũng gửi văn bản với nội dung họ đã chuẩn bị xong. 3 ngày sau, tiến sĩ Thomas sẽ thuê phòng mổ VIP của bệnh viện K để làm phẫu thuật và yêu cầu bệnh viện K chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị cho ekip của ông sử dụng. Khi tất cả những nhân viên, cán bộ, bác sĩ, y tá, hộ lý của bệnh viện ca nhận được thông báo lịch trình 2 ca phẫu thuật sẽ diễn ra song song với nhau, ai cũng há hốc mồm vì kinh ngạc. Đa số, các bác sĩ đều hào hứng mong đợi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của họ được theo dõi trực tiếp quá trình diễn ra phẫu thuật mang tính lịch sử như vậy. Còn phe y tá hộ lý lại ngấm ngẩm diễn ra trận cá độ với quy mô toàn bệnh viện để xem bác sĩ Đường và tiến sĩ Thomas kia ai mới làm chủ được tình thế trong trận chiến giành quyền sinh tử với tử thần. Bầu không khí sục sôi lan tỏa khắp bệnh viện ca, đến mức tất cả những bệnh nhân cùng thân nhân ở bệnh viện ca quyết định hôm đó sẽ ngồi ở bệnh viện sảnh lớn để theo dõi trên màn hình TV 100 inch được lắp đặt sẵn để theo dõi một trận chiến sinh tử quyết liệt như vậy. Thậm chí cánh phóng viên, nhà báo cũng đánh hơi được tin tức nóng sốt, lập tức đưa danh thiếp xin được đến bệnh viện ca theo dõi diễn biến của các phẫu thuật này. Tin tức về 2 ca phẫu thuật ngày càng mang tính chất quần chúng, thu hút rất đông sự quan tâm của giới chuyên môn trong và ngoài nước. Trác Đình và Ba Tần, mẹ Tuệ cũng bị cuốn vào. Ngày nào Trác Đình cũng đích thân phà sữa, đấm lưng, xoa bóp cho Đường Tâm, giống y như một huấn luyện viên chuẩn bị cho tay boxing của mình lên sàn đấu. Cô còn lén nhắn tin cho hai ông ở nước ngoài về tình hình chuẩn bị của Đường Tâm và hứa hẹn hôm đó cô sẽ trốn việc đi xem Đường Tâm thi đấu rồi quay phim gửi qua cho hai ông xem. Mọi người sục sôi mong đợi bao nhiêu thì Đường Tâm lại lao vào nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật và lên phương án xử lý một cách vô cùng chi tiết bấy nhiêu. Cô cùng Trình Hạo Thiên thường xuyên nói chuyện trao đổi tình hình sức khỏe với Trình phu nhân và khích lệ tinh thần của bà. Khi mọi chuyện đã được sắp đặt ổn thỏa, cũng đến ngày tiến hành cuộc phẫu thuật. Buổi sáng hôm đó, trước cổng bệnh viện ca chật kín phóng viên, trong lúc mọi người đang xôn xao bàn luận, thì một đoàn 4 chiếc xe hơi màu đen nối đuôi nhau chạy đến, khí thế ngút trời. Bác sĩ Thomas Gray mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần, quần tay đen cà vạt màu xanh đậm, vest đen, lịch lãm bước xuống xe như một nam diễn viên nổi tiếng. Ông ta cùng dàn ekip của mình đi thẳng vào phòng phẫu thuật mà không thèm liếc nhìn đến tất cả mọi người xung quanh, bao gồm Đường Phu Nhân và Đường Bảo Nhi. Đường Tâm lại đi nhờ xe của bác sĩ Lưu Vĩ, bác sĩ chịu trách nhiệm thực hiện phần gây mê hồi sức cho Trình Phu Nhân đến bệnh viện ca từ rất sớm. Do ca phẫu thuật mang tính chất quan trọng, nên Túc Cẩn Hiên cho phép Đường Tâm được lựa chọn những bác sĩ y tá sẽ làm việc chung với mình trong quá trình phẫu thuật. Đường Tâm đã chọn những bác sĩ y tá tình nguyện hợp tác làm việc cùng mình, nên tâm lý của nhóm rất thoải mái. Trong phòng phẫu thuật vô cùng hiện đại đã được chuẩn bị sẵn, Đường Tâm cùng 40 bác sĩ nam và một nữ y tá sau khi thực hiện chỉnh tự các bước, rửa tay sát khuẩn, thay đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang, mang bao tay đã được hình thành, trùng bước, từng bước vào phẫu thuật. Sau các bước kiểm tra thiết bị, máy móc, dụng cụ, bác sĩ Lưu Vĩ tiến hành bước gây mê cho Trình Phu Nhân. Trong khi bác sĩ Lưu Vĩ gây mê, Đường Tâm bước lên đặt những tấm phim chụp hình vị trí mạch máu bị tắc nghẽn và vị trí bổ tim, van tim của Trình Phu Nhân lên bàn đèn chiếu sáng và phóng to. Xong, cô bước đến dùng bút lông chuyên dụng vẽ một đường xác định vị trí, sẽ đặt dao mổ, rồi đắp tấm wrap trắng tinh che lại những bộ phận khác một cách vô cùng cẩn thận. Sau khi bác sĩ Lưu gật đầu ra hiệu, Trình Phu Nhân đã hôn mê sâu. Đường Tâm ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường chậm rãi nói: ngày, tháng, năm, vào lúc 9 giờ bắt đầu tiến hành ca phẫu thuật cắt bỏ lớp mô làm thông tĩnh mạch cho bệnh nhân Hoàng Mai Tâm, giới tính nữ, tuổi 47, chỉ số nhịp tim và huyết áp hiện tại là 70/100. Nói xong, cô gật đầu ra hiệu cho các đồng nghiệp. Khi nhận được những cái gật đầu báo hiệu đã chuẩn bị sẵn sàng, Đường Tâm gật đầu nói: ok, chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ sạch một đường phía bên trái ngực trước của bệnh nhân, đưa giúp tôi con dao. Đường Tâm chậm rãi nói, rồi đưa tay phải nhận dao mổ từ tay y tá Trương, sau đó bắt đầu rạch một đường lên nét vẽ đã được xác định trước đó. Chúng ta bắt đầu mở tim. Vừa nói, Đường Tâm vừa chậm rãi thực hiện động tác một cách tự tin và dứt khoát. Mở tim xong, chúng ta bắt đầu bước hút máu vào bình chữ máu. Đường Tâm vừa nói, vừa lấy dụng cụ hút máu vào bình chữ. Vừa làm cô vừa nghiêng đầu, theo dõi nhịp tim và huyết áp của Trình Phu Nhân. Kính hiển vi, Đường Tâm nhìn bác sĩ La lên tiếng. Bác sĩ La tiến đến vị trí, nhấn vào một cái nút xanh. Lập tức, một dàn kính hiển vi màu trắng mới tinh, hiện đại, từ trên tự động kéo xuống trước mặt Đường Tâm. Tôi sẽ thực hiện vi phẫu cắt để cắt bỏ lớp mô mềm khỏi vị trí thắc nghẽn. Đường Tâm vừa nói, vừa đưa mắt sát vào kính hiển vi nói rõ ràng. Đưa nhíp cho tôi. Đường Tâm nói xong, lại đưa tay, nhận lấy nhíp từ y tá Trương. Vị trí mô nằm rất sát tĩnh mạch, chuẩn bị tia laser. Đường Tâm nhìn vào kính hiển vi, vừa làm vừa nói. Trong phòng phẫu thuật của Đường Tâm, mọi việc diễn ra bước đầu khá suôn sẻ. Tô Cẩn Hiên cùng Trình Hạo Thiên đứng chăm chú theo dõi tất cả những diễn biến trong phòng mổ. Từ hệ thống camera đa chiều được lắp ở bốn góc của phòng mổ, nên từng bước thực hiện các phẫu thuật của cô, tất cả mọi người đều quan sát một cách vô cùng rõ ràng và chi tiết. Nhìn thái độ bình tĩnh, tập trung cao độ cùng những kỹ thuật phẫu thuật chuẩn xác mà Đường Tâm vừa thực hiện, tất cả các bác sĩ đang có mặt đứng xem đều nhìn nhau gật đầu tỏ ý khen ngợi. Ở bên phía màn hình, theo dõi ca phẫu thuật của giáo sư Thomas Gray, lúc này âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Vị giáo sư nổi tiếng cùng dàn ekip của mình sau khi gây mê xong vừa nghe nhạc vừa bắt tay thực hiện ca phẫu thuật cho chủ tịch Đường. Nhưng khi vừa cắt lớp mô thì xung quanh Tô Cẩn Hiên vang lên những tiếng la: máu, máu phun ra rồi. Trời ơi, sao có nhiều máu bắn ra như vậy? Tô Cẩn Hiên lập tức bước đến màn hình theo dõi. Khi vừa nhìn vào vị trí đang phun máu ảo ạt kia, gương mặt của anh lập tức biến sắc. Chết tiệt! Đường Phu Nhân nhìn thấy cảnh như vậy lập tức ngất xỉu. Đường Bảo Nhi vừa đỡ mẹ, vừa đưa ánh mắt long lanh hết nhìn Tô Cẩn Hiên rồi nhìn sang Trình Hạo Thiên cầu cứu. Nhưng cả hai người họ, một người đang bận theo dõi các phẫu thuật của mẹ mình, còn người kia mặt đen như diêm vương đang đứng chống nạnh xem vị tiến sĩ kia xử lý tình huống thế nào. Trác Đình ngồi kế bên Ba Tần và Mẹ Tuệ, cùng Tống Duật Phong, nhìn thấy cảnh chủ tịch Đường máu tươi bắn ra như nước trong vòi sen, cũng tái xanh mặt. Nhưng khi nhìn Đường Bảo Nhi rơm rớm nước mắt đau khổ, hết đôi mắt nhìn người này, lại đảo mắt nhìn người khác như vậy, thì nhíu mày khó chịu. Trong phòng phẫu thuật của Đường Tâm, hình như cũng gặp phải chuyện gì đó khá nghiêm trọng. Mọi người không dám theo dõi thước phim kinh dị bên phía Đường chủ tịch, nên dồn lại sự chú ý về phía phòng phẫu thuật của Trịnh phu nhân. Đường phu nhân nhìn vào camera và khoe miệng vào chiếc micro nói: "Chủ tịch Tô, xin anh cho chỉ thị." Tô Cẩn Hiên và Trịnh Hạo Thiên nghe xong, lập tức chạy vào một phòng điều khiển, đóng cửa lại. "Tôi đây, bác sĩ Đường, xin chỉ thị thế nào?" "Tôi và ekip vừa hoàn tất khâu cắt bỏ lớp mô gây tắc nghẽn, nhưng lại phát hiện van tim bên trái của Trịnh phu nhân có kẽ hở gần bằng 1 mm. Tôi có thể tiến hành can thiệp để sửa chữa kẽ hở được không? Chỉ số nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân hiện tại là bao nhiêu?" "70/90. "Ok." Tô Cẩn Hiên suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Sau khi ra chỉ thị, đồng ý cho Đường Tâm làm thêm một phẫu thuật hở van tim xong, Tô Cẩn Hiên và Trình Hạo Thiên đi ra ngoài tiếp tục giám sát. Ở trong phòng phẫu thuật của Đường Tâm, áp lực đã được giảm bớt, nên mọi người lại phát huy khả năng giúp giảm áp lực cho nhau trong lúc chờ đợi hình chụp siêu âm buồng tim 3D của Trình phu nhân. "Tôi có thể đặt một câu hỏi không?" Lưu Vĩ lên tiếng. "Ok." Mọi người đồng thanh. "Có một người gọi điện báo cảnh sát, nói trong ba nhà có ba người chết. Cảnh sát đến hiện trường phát hiện có một người thì nằm, một người thì ngồi, một người thì gục, còn có một người quỳ. Tại sao lại như vậy? Sao lại có thêm một người vậy?" Y tá Trương Hàm nhíu mày thắc mắc. "Chính vì tôi muốn hỏi có câu trả lời, sao lại hỏi ngược lại tôi?" Lưu Vĩ nhún vai đáp. "Có hình chụp phim và kết quả kiểm tra áp lực tim mạch của trung tâm và áp lực tâm nhĩ trái đây rồi." Bác sĩ Lý Dương đẩy cửa phòng bước vào, đi đến đưa cho Đường Tâm hai bản báo cáo và hình chụp rồi nói. "Ok, chúng ta tiếp tục." Giọng nói nhẹ nhàng của Đường Tâm lại vang lên. "Tôi bắt đầu nối lại khe hở van tim bên trái, đưa giúp tôi kim chỉ và nhít." Đường Tâm nhận kim và chỉ khâu vô cùng mỏng manh, đến mức gần như trong suốt, nếu không được phóng to trên màn hình 100 inch thì không thể quan sát được. Cô vừa nhìn vào kính hiển vi, vừa cực kỳ tỉ mỉ cẩn trọng khâu từng mũi nhỏ. "Có phải mọi người đều chết không?" Bác sĩ La Khiêm bỗng lên tiếng. Mọi người đều đưa mắt nhìn anh, nhưng Đường Tâm vẫn chú tâm làm việc. "Phải." Lưu Vĩ đáp. "Nối khe hở xong, tôi bắt đầu nối lại tĩnh mạch tim, đưa tôi kim và chỉ khâu mới." Đường Tâm vẫn tiếp tục làm việc. "Đã nối xong tĩnh mạch, y tá Trương, cô giúp tôi kiểm tra số lượng băng gạc và dụng cụ phẫu thuật." Đường Tâm lúc này mới rời mắt khỏi kính hiển vi. Cô nhìn bác sĩ Lưu Vĩ nháy mắt nói. "Một người nằm, một người ngồi, một người đã ngủ gục, ba người, thêm một người quỳ nữa là kết tủ chứ không phải là người đang quỳ. Lần này bác sĩ được nhanh nhất." Lưu Vĩ giơ ngón tay khen ngợi. "Đã kiểm tra xong số lượng và dụng cụ, số băng gạc đã sử dụng đầy đủ." Y tá Trương lên tiếng. "Ok, chúng ta tiến hành bước đóng tim. Y tá Trương, vừa giúp tôi chỉ kim vào khâu nhít." Đường Tâm lại tỉ mỉ ngồi khâu lại vết mổ trên ngực Trịnh phu nhân vô cùng cẩn thận và đẹp mắt. "Chỉ số nhịp tim và huyết áp hiện tại 70/90. Nhịp tim và huyết áp ổn định, đạt chỉ số lý tưởng của một ca phẫu thuật." Bác sĩ La nghiêng đầu nhìn máy đo nhịp tim và huyết áp rồi lên tiếng nói. "Ca phẫu thuật kết thúc." Đường Tâm thở vào nhẹ nhõm. "Bác sĩ Lưu phản hồi sức cho bệnh nhân sao lại cho anh?" Đường Tâm nhìn Lưu Vĩ gật đầu ra hiệu nói. "Wow, vậy là chúng ta được về nhà rồi." Y tá Trương vui vẻ nói. "Cảm ơn tất cả mọi người." Đường Tâm nghiêng người cúi đầu thật sâu lên tiếng. "Bác sĩ Đường nhớ phải hát My Heart Will Go On trong bữa tiệc chiêu đãi chúng tôi là được, không cần phải cảm ơn." Lý Dương vui vẻ nói. "Sao lại là bài My Heart Will Go On?" Y tá Trương nhíu mày suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi. "Vì nghe bài đó tôi yêu quý nhịp đập của trái tim trong ngực hơn." Lý Dương đưa tay vỗ bên ngực trái đáp lời. Mọi người cùng bật cười rồi đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Tô Cẩn Hiên sau khi quan sát xong liền gật đầu thông báo cho Trình Hạo Nhiên ca phẫu thuật thành công. Anh vỗ lưng động viên Trình Hạo Thiên rồi lại đứng trước màn hình, nhè mắt khó chịu theo dõi ca phẫu thuật của tiến sĩ Thomas Gray. Trình Hạo Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngả lưng ngồi trên ghế. Rất may mắn khi mẹ và anh đều chọn cô làm bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này. Khi nhìn thấy tình huống bên phòng chủ tịch Đường, anh đã nín thở gần một phút. Dù cô đã tận tình giải thích các bước sẽ tiến hành khi phẫu thuật, nhưng anh không ngờ khi vào bên trong căn phòng đó lại có nhiều nguy cơ có thể xảy ra đến như vậy. Hôm nay cô đã xuất sắc thể hiện năng lực của mình để giúp mẹ anh có thêm thời gian sống. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán thông minh của cô, nhìn thái độ tập trung cao độ của cô, nhìn những mũi khâu vô cùng tỉ mỉ kia, anh biết cô đã vì mẹ anh mà cố gắng đến mức nào rồi. Trình Hạo Thiên đang suy nghĩ miên man thì Đường Tâm đã thay đổi xong rồi, bước ra đến sảnh gặp Trình Hạo Thiên thông báo tình trạng của Trình phu nhân. Nhìn anh đang mệt mỏi ngã người trên ghế, cô bước đến gần như người khẽ gọi Tổng Giám đốc Trình. Vừa nhìn thấy người vừa gọi mình là Đường Tâm, Trình Hạo Thiên vội đứng dậy rồi ôm chầm lấy cô cảm động nói: Đường Tâm, cảm ơn em. Chắc đi ngồi gần đó nhìn thấy Đường Tâm của mình bị Trình Hạo Thiên ôm như vậy, vội chạy đến rồi ăn mừng. Cướp! Đường Tâm trong vòng tay của Trình Hạo Thiên ôm chặt cô, nó như sắp khóc. Chúc mừng cậu, không ngờ cậu pro như vậy. Mình ở ngoài đây xem cậu làm phẫu thuật mà hồi hộp như xem phim hành động vậy đó. Mình pro như vậy thì mình là Đường Tâm của cậu mà. Đường Tâm vuốt lưng an ủi cho Đình. Yếu tìm như vậy còn mò đến xem mình phẫu thuật làm gì? Đường Tâm nhớ mày hỏi. Mình là ngôi sao may mắn của cậu mà, không thể không có sự xuất hiện của mình nha. Trác Đình vẫn ôm Đường Tâm nói to. Được rồi, ngôi sao may mắn màu vàng chóe màu tránh ra. Cậu phải nhường chỗ cho mẹ bầu rồi. Đường Tâm nhìn mẹ Tuệ đang đứng sau lưng Trác Đình, vỗ nhẹ vào đầu cô nói tiếp. Con nhường Đường Tâm cho mẹ ôm một lúc đấy. Mẹ ôm xong nhớ trả Đường Tâm cho con. Trác Đình nghe vậy liền buông Đường Tâm ra, quay sang nhìn mẹ Tuệ nũng nịu nói. Đường Tâm nắm tay Trác Đình và mẹ Tuệ đi đến bên cạnh nhóm Ba Tần, Tô Cẩn Hiên, Trình Hạo Thiên và Tống Thuật Phong đang đứng chăm chú theo dõi diễn biến ca phẫu thuật của Đường Tín. Lúc này Đường Bảo Nhi đã cùng một nữ bác sĩ dìu mẹ cô ta vào phòng nghỉ ngơi. Những người đứng theo dõi cũng tản bớt đi, chỉ còn lại một bác sĩ nán lại đứng xem đến phút cuối cùng. Khi nhìn những thao tác phẫu thuật của tiến sĩ Thomas và nhìn chỉ số nhịp tim, huyết áp của Đường Tín, Đường Tâm và Tô Cẩn Hiên đều nhớ mày suy nghĩ. Đường Tâm buột miệng lẩm bẩm. Tiến sĩ Thomas rất nổi tiếng trong phẫu thuật tim mạch. Những ca phẫu thuật của ông ta làm thông tĩnh mạch tim như vậy, ông ta đã làm không dưới 100 ca. Không lý nào ca của Đường Tín lại xảy ra sự việc đáng tiếc là cắt phạm vào tĩnh mạch chính như vậy được. Xét theo tình trạng hiện giờ, chủ tịch Đường lại có thêm một biến chứng nữa. Tại sao lại có thể xảy ra sự cố như vậy được nhỉ? Ông ta mang theo cả ekip riêng cơ mà. Đường Tâm và Trác Đình cùng mẹ Tuệ đứng chính giữa nhóm, nên những lời Đường Tâm vừa nói lẩm nhẩm, tuy không lớn, nhưng những người đứng bên cạnh đều nghe thấy rõ ràng. Tô Cẩn Hiên đang chăm chú theo dõi, cũng gật gù phân tích thêm. Anh cũng cảm thấy nghi ngờ. Nhìn vết cắt vào tĩnh mạch chính kia, không quá sâu, cũng không quá nông. Khi vừa cắt vào phạm vi tĩnh mạch, ông ta lẽ ra nên bình tĩnh lập tức phun thuốc đông máu tạm thời rồi khâu lại. Nhưng lúc đó, thao tác của ông ta chậm mất một nhịp, nên dẫn đến nhịp tim và huyết áp của Đường Tín suy giảm nghiêm trọng. Khả năng chủ tịch Đường phải nằm hồi sức trong tình trạng hôn mê khá lâu. Nghe hai chuyên gia trong ngành đang đứng phân tích, mà những người còn lại cảm thấy lạnh lạnh sống lưng. Tô Cẩn Hiên nói tiếp, anh sẽ cho người tìm hiểu rõ chuyện này. Nó liên quan đến mạng người và danh tiếng của tập đoàn y tế chúng ta, nên nhất định anh sẽ tìm bằng được câu trả lời chính xác. Gần đây, mẹ nghe những phu nhân trong giới quý tộc dì tai nhau nói một thông tin là Đường Tín có một đứa con trai với cô thư ký riêng của ông ta. Ông ta còn mua một căn biệt thự ở Úc cho mẹ con họ và đang có ý định sẽ chính thức thừa nhận đứa con trai đó

cuộc nói chuyện vừa rồi của hai cô, rồi im lặng nghe Đường Tâm khẽ hát. Đường Tâm hát được một đoạn, nhưng khúc sau hát lạc cả nhịp, giọng hát đứt quãng vì cố kìm nén tiếng khóc. Còn Trác Đình không biết từ lúc nào nước mắt lại lặng lẽ chảy ra trên khuôn mặt. Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong đưa mắt nhìn nhau rồi quyết định bước vào phòng. Hai anh đặt hai ly sữa trên một chiếc bàn nhỏ bên cạnh đầu giường ngủ, rồi leo lên giường kéo hai cô ngồi vào lòng mình. Hai anh tựa vào lưng cửa sổ để đầu của cô dựa vào lòng mình, im lặng khẽ vuốt tóc của hai cô. Sau đó hai anh khẽ lẩm nhẩm bài hát mà Đường Tâm vừa nãy đã ngừng lại giữa chừng. Giọng hát của Tô Cẩn Hiên và Tống Duật Phong rất ấm áp, mang đến một sự bình yên cần thiết cho hai tâm hồn đang hoảng sợ cùng bất an. Không biết hai anh đã hát đi hát lại bài hát đó bao nhiêu lần, nhưng những tiếng khóc nấc từ từ thay bằng những tiếng thút thít và sau cùng là tiếng thở nhẹ nhẹ của hai người con gái mà hai anh rất mực yêu thương. Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên cúi đầu xuống, nhìn gương mặt trắng xanh vì kiệt sức, hai cùng mắt sừng húp, ửng đỏ cùng gương mặt lấm lem nước mắt mà yêu thương, đặt lên trán hai cô một nụ hôn thật sâu. Tô Cẩn Hiên chỉ mới khẽ cử động, mà Đường Tâm như đang lo sợ điều gì đó. Cô nhíu mày, hai cánh tay đang vòng qua người Tô Cẩn Hiên, bất giác, siết chặt hơn, rồi rúc đầu sâu vào lòng anh. Tô Cẩn Hiên lắc đầu cười khổ, rồi ngồi yên giữ tư thế mà Đường Tâm cảm thấy an tâm và thoải mái nhất. Một tay khẽ vuốt tóc vỗ về, một tay nắm lấy bàn tay cô, để cô yên tâm ngủ thật sâu. Tống Duật Phong vừa khẽ hôn lên trán Trác Đình xong, Trác Đình đang ngủ bỗng nhíu mày rồi theo thói quen cọ cọ cái mũi xinh xắn của mình lên ngực anh, sau đó choàng hai tay ôm chặt lấy eo anh an ổn đi vào một giấc ngủ sâu. Tống Duật Phong choàng cánh tay vỗ về lưng của Trác Đình, một tay nắm chặt tay cô để cho cô cảm thấy yên bình mà chìm vào giấc ngủ. Tối hôm đó bên ngoài trời vẫn mưa bão vẩn vũ, nhưng bên trong một căn phòng cùng ánh đèn ngủ dịu dàng tỏa sáng, có bốn người ngồi ngủ vô cùng yên bình. Buổi sáng ngày thứ ba, từ sau khi ba Tần và mẹ Tuệ bị tai nạn, trời vẫn mưa không dứt. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, đánh thức bốn người đang ngủ say thức dậy. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên. Đường Tâm vội vàng bước xuống giường, đi đến mở cửa. Tiểu thư, có hai vị Trình và Sở thiếu gia đến thăm ạ. Hai cô cũng xuống ăn một chút gì đó đi ạ. Lý quản gia đau lòng nhìn khuôn mặt xanh xao của Đường Tâm, lo lắng nói. Dạ, cảm ơn gì ạ, bọn con xuống ngay ạ. Đường Tâm mỉm cười trấn an Lý quản gia. Tống Duật Phong và Tô Cẩn Hiên đi sang phòng bên cạnh, vốn là phòng ngủ của Đường Tâm, nhưng cô không dùng đến vì thói quen ở chung phòng với Trác Đình, để vệ sinh cá nhân rồi đi xuống phòng khách. Đường Tâm và Trác Đình cũng vội đánh răng rửa mặt, tắm rửa, thay đồ sạch sẽ rồi đi xuống nhà tiếp khách. Khi Đường Tâm và Trác Đình xuống dưới phòng khách thì đã nhìn thấy bữa ăn sáng được chuẩn bị sẵn cho mình. Trước bốn cặp mắt của Mỹ Nam chăm chú giám sát Trác Đình và Đường Tâm phải miễn cưỡng ăn cho bằng hết bữa sáng của mình. Hai cô vừa ăn xong thì Lý quản gia vào báo tin có luật sư Thái và người nhà bên Liễu gia, cũng là nhà bà ngoại của Trác Đình đến thăm. Trác Đình và Đường Tâm ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau, nhưng bốn người đàn ông đứng bên cạnh thì nghiêm mặt suy nghĩ. Chúng tôi vào trong thư phòng lánh mặt, các em ở ngoài đây tiếp khách bình thường, xem như không có bốn người chúng tôi ở đây. Tô Cẩn Hiên nhìn Đường Tâm và Trác Đình lên tiếng nói. Nói xong anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Đường Tâm, tỏ ý trấn an. Đường Tâm và Trác Đình thở mạnh, ngồi xuống ghế salon chờ họ vào nhà. Vừa thấy nhóm ở kia xuất hiện, hai cô vội vàng đứng dậy cúi đầu chào. Chúng cháu chào các bác ạ. Các bác mới đến ạ. Ôi chào, không cần khách sáo như vậy đâu, chúng ta là người một nhà mà. Lưu Như Thúy là phu nhân của Liễu Tuấn Phi, là em ruột của người mẹ quá cố của Trác Đình, cũng là một cổ đông cho công ty của ba Tần. Tươi cười đon đạo lên tiếng. Chúng ta được biết ba cháu bị tai nạn, khả năng sẽ hôn mê một thời gian dài, nên hôm nay chúng ta vội đến gặp cháu bàn về chuyện cổ phiếu của tập đoàn Trác Thị. Liễu Tuấn Thanh đan hai bàn tay vào nhau, đưa mắt nhìn về Trác Đình chậm rãi lên tiếng nói. Dầm. Trong đầu của Trác Đình và Đường Tâm lại vang lên một tiếng sét đánh. Ông trời ơi, cái ngày mà bọn cô không muốn đến nhất cuối cùng cũng đến rồi sao? Bà Tần chỉ bị tai nạn 3 ngày thôi mà, cũng đã chết đâu, mà bọn họ tính chuyện sâu xé Trác thị rồi. Trác Đình cắn chặt môi, đưa cặp mắt to, đen láy, nghiêm nghị nhìn Liễu Tuấn Thanh liền tiếng hỏi. Ý của bác là như thế nào? Mong bác nói rõ. Hay, chúng ta biết, trong giai đoạn khó khăn này, mà hỏi vấn đề nhạy cảm này thì thật thiếu tế nhị. Nhưng chúng ta đại diện cho cổ đông của tập đoàn đến đây với mục đích muốn luật sư Thái công bố số phần trăm cổ phần mà cháu được thừa kế để về bàn bạc lại với hội đồng cổ đông xem chúng ta có nên tiếp tục đổ tiền đầu tư vào Trác thị hay không. Vị phu nhân họ Lưu mỉm cười nói, luật sư Thái, ông hãy đọc di chúc của chủ tịch Trác và của bà Triệu Gia Tuệ đi. Liễu Tuấn Thanh đưa mắt ra hiệu với Lưu Như Thúy rồi lên tiếng ra lệnh cho luật sư Thái. Xin lỗi Trác tiểu thư, tôi xin được công bố nội dung di chúc của ông Trác Tần và bà Triệu Gia Tuệ. Theo như những điều đã được viết trong di chúc, tổng giá trị cổ phiếu của tập đoàn Trác thị mà ông Trác Tần và Triệu Gia Tuệ hiện đang nắm giữ là 70% tổng số cổ phiếu. Theo như nguyện vọng của cả hai ông bà, con gái ruột Trác Đình sẽ được thừa kế 40% và cô Đường Tâm sở hữu 30% còn lại. Căn biệt thự này, ông bà để cho cả hai cô đồng thừa hưởng. Trác Đình và Đường Tâm nghe luật sư Thái công bố xỉ chúc mà những giọt nước mắt tiếp tục lại trào ra. Hai cô không hề vui mừng khi được hưởng gia sản của ba mẹ, nhưng tình thương của ba mẹ dành cho hai cô mới chính là điều làm hai cô cảm động. Cô Đường Tâm, xin chúc mừng cô, một đứa con nuôi như cô mà được thừa kế gia sản gần bằng con ruột, chủ tịch Trác quả nhiên rất công bằng. Lưu Như Thúy cười khẩy lên tiếng nói, Trác Đình, ta là cậu ruột của con, là anh của người mẹ quá cố của con, còn Như Thúy là mợ của con. Theo như chúng ta thấy, tình hình này, con nắm giữ chỉ có 40% cổ phiếu, cũng không ngồi lên được ghế chủ tịch. Để Trác thị không bị rơi vào tay người ngoài, cậu sẽ gom 10% số cổ phiếu của cậu gộp vào với số cổ phiếu của con. Như Thúy cũng là người nhà của chúng ta, đề nghị bà ấy sẽ bỏ phiếu ủng hộ chúng ta tiếp tục duy trì quyền quản lý Trác thị. Chỉ sợ con còn trẻ tuổi, lại không có kinh nghiệm trên thương trường, nên tạm thời ta sẽ đứng ra thay con chịu trách nhiệm điều hành Trác thị vượt qua khó khăn trước mắt. Con thấy thế nào? Nếu con không đồng ý với đề nghị của cậu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Cậu sẽ nói với con rằng cậu và cả Lưu phu nhân sẽ rút vốn không đầu tư cho Trác thị nữa đúng không? Trác Đình cười khẩy, khoanh tay trước ngực lạnh giọng nói. Con cũng xin nói cho cậu, Lưu phu nhân và luật sư Thái biết rằng ba mẹ của con còn chưa chết, chiếc ghế chủ tịch của Trác thị tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào được ngồi vào. Cậu muốn rút vốn, con sẵn sàng vay tiền ngân hàng để trả lại cậu. Nhưng mau cậu nhớ rằng 10% cổ phiếu của cậu cùng 10% cổ phiếu của Lưu phu nhân ở đâu mà có. Nếu con nhớ không lầm thì đó là số cổ phiếu của người mẹ quá cố của con. Trác Đình giọng nói sắc như dao, rõ ràng từng chữ. Nếu cậu muốn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị để bỏ phiếu chọn ra người điều hành mới thì thông báo cho con và Đường Tâm biết sớm. Bọn con rất bận, không có nhiều thời gian để ngồi bàn chuyện phiếm. Chào cậu. Trác Đình nói xong, lập tức khẽ lay cánh tay của Đường Tâm, rồi cả hai cô cùng đứng dậy, cúi đầu chào, xa hiệu tiễn khách. Trác Đình, ta thật không ngờ, con là một đứa quên cội quên nguồn. Mẹ của con mất rồi, con liền xem chúng ta là người dưng. Hèn chi, con mới có thể nhận một con đàn bà đê tiện như Triệu Gia Tuệ làm mẹ. Lưu Như Thúy cười khẩy, lên tiếng mỉa mai. Bốp, Trác Đình bước đến, vùng tay, tát một cái tát vào mặt Lưu Như Thúy rồi nghiêm mặt, cứng rắn nói rõ từng chữ. Lưu phu nhân, tôi họ Trác, không phải họ Liễu. Mẹ của tôi mất rồi. Mong bà để cho mẹ của tôi yên nghỉ. Đừng kêu gào đến tên bà ấy làm gì. Còn cái tát này là để nhắc nhở bà. Bà đang đứng trong ngôi biệt thự của Trác gia chúng tôi. Triệu Gia Tuệ là vợ của ba tôi, là mẹ của chúng tôi. Bà sỉ nhục mẹ tôi trong nhà chúng tôi, thì cái tát này bà đáng được nhận. Lý quản gia, tiễn khách. Trác Đình lên tiếng gọi. Dạ, tiểu thư. Lý quản gia bước vào nhà, nhìn Trác Đình rồi cúi đầu đối đáp. Nói xong, bà nhìn sang nhóm ba người đang đứng nhẹ giọng nói. Xin mời các vị đi theo lối này. Liễu Tuấn Thanh, Lưu Như Thúy cùng Thái Trương đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức xoay người cất bước ra về. Nhìn đám người kia đi khá xa, Trác Đình lúc này mới run rẩy lên tiếng. Khốn kiếp, người nhà sao? Có người nhà giống như họ, mình thà làm trẻ mồ côi. Bà mẹ chưa chết mà dám gọi luật sư công bố di chúc, rồi tính đến việc sâu xé Trác thị sao? Có chết mình cũng không để việc đó xảy ra đâu. Cậu bình tĩnh lại đi, mình và cậu cũng chỉ nắm trong tay 70% thôi, còn 30% số cổ phiếu còn lại chưa chắc đã nằm trong tay đám người đó. 30% cũng không phải là con số nhỏ, vì tổng giá trị cổ phiếu của Trác thị rất lớn. Mất 30% này để giữ giá trị cổ phiếu của Trác thị trên sàn giao dịch, quả thật là chuyện rất nan giải đấy. Mình và cậu là không thể xoay được số tiền rất lớn để trả cho họ. Để giữ Trác thị, mình và cậu tuyệt đối không thể đem số cổ phiếu của ba mẹ ra bán. Nhưng nếu như họ cố tình gây sức ép bằng cách tung số cổ phiếu của họ ra bán thì sao? Mình và cậu chỉ có đối sách cho tình huống này nha. Đường Tâm thở dài, nhíu mày suy nghĩ rồi nói. Nãy giờ, cậu ngồi bất động vì lo lắng chuyện thâu tóm Trác thị kia sao? Trác Đình nghiêng đầu nhìn Đường Tâm nhắm mắt hỏi. Ừ, Đường Tâm gật đầu đáp. Lúc này, bốn người Tô Cẩn Hiên, Tống Giật Phong, Trình Hạo Thiên cùng Sở Trường Hy để cửa phòng sách bước ra. Bốn người ngồi lên ghế salon, im lặng suy nghĩ một lúc. Tống Giật Phong nhìn Trác Đình lên tiếng hỏi. Đình Đình, hai tuần nữa sẽ diễn ra buổi ra mắt sản phẩm mới của Trác thị đúng không? Dạ. Em chuẩn bị đến đâu rồi? Tống Giật Phong hỏi tiếp. À, cũng đã gần hoàn thiện rồi. Nhưng mấy hôm nay em bận chăm sóc cho ba mẹ nên không có thời gian đến địa điểm tổ chức kiểm tra và theo dõi công tác chuẩn bị được. Trác Đình, em cứ cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của em lần này, vấn đề cổ phiếu của Trác thị để chúng tôi giúp em lo liệu. Tống Duyệt Phong ôn hòa lên tiếng. Em sẽ giao 30% của mình cho anh. Đường Tâm nhìn Tô Cẩn Hiên nghiêm túc nói. Không được. Tô Cẩn Hiên và Tống Duyệt Phong nhìn hai cô mỉm cười lắc đầu, rồi đồng thanh lên tiếng. Sao vậy? Trác Đình và Đường Tâm ngạc nhiên hỏi lại. Vì hai người bọn anh là vị hôn phu của em, nếu có người đã dòm ngó Trác thị từ trước, chắc chắn họ sẽ để ý đến bọn anh, nên bọn anh chỉ có thể làm công tác chuẩn bị tiền và thu thập thông tin thôi. Nếu muốn giao số cổ phiếu kia thì hai em tốt nhất nên giao cho hai người mà không ai ngờ tới, thì mới tạo được bất ngờ cho đám người đó. Tống Giật Phong mỉm cười, xoa đầu Trác Đình sụi híp mắt nói. Ở đây có sẵn hai người sẵn lòng nhảy vào cuộc giúp hai em rồi. Tô Cẩn Hiên nhiều mắt nhìn Đường Tâm nói. Nghe Tô Cẩn Hiên và Tống Xuân Phong nói, Trác Đình và Đường Tâm ngạc nhiên coi sang nhìn hai người đàn ông đẹp trai lịch thiệp ngồi im lặng từ nãy đến giờ, chỉ lắng nghe mà không nói tiếng nào, là Trình Hạo Thiên và Sở Trường Hy. Trình Hạo Thiên mỉm cười nhìn Đường Tâm chậm rãi lên tiếng. Em đã cứu mẹ của tôi một mạng, tôi sẽ giúp em trong cuộc chiến bảo vệ Trác thị lần này. Tôi không nghĩ là mình có thể giúp em làm một việc gì đó sớm như vậy. Cảm ơn anh. Đường Tâm đứng dậy, bước đến ôm chặt Trình Hạo Thiên, cảm động nói trong nước mắt. Ba mẹ em bị tai nạn trong lãnh địa của gia tộc nhà tôi. Đương nhiên, tôi sẽ không ngồi yên để Trác thị bị người khác nhảy vào sâu xé được. Vậy nên, cứ làm như những lời em vừa nói với đám người kia. Chiếc ghế chủ tịch Trác thị sẽ không để kẻ khác ngồi vào. Sở Trường Hy mỉm cười, nhìn Trác Đình chậm rãi nói. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh rất nhiều. Trác Đình cũng bước đến ôm chặt Sở Trường Hy, bày tỏ sự cảm kích, giọng nói khẽ run run vì cảm động. Có bốn người các anh giúp sức, hai cô có thể giữ được Trác thị đúng không? Tống Duyệt Phong tới bên cạnh Trác Đình, anh cảm nhận được cô đang túm chặt tay áo vest của mình, lập tức đưa bàn tay của mình nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của cô, rồi dịu dàng nhìn cô yêu thương lẫn lo lắng lên tiếng hỏi. Đình Đình, xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Ừ, chúng ta phải đi gặp mọi người gấp. Lớn chuyện rồi. Vừa nói, Trác Đình vừa nắm tay Tống Duyệt Phong, kéo anh đi vào trong hậu trường cùng mình. Vừa nhìn thấy nhóm Đường Tâm, Diệp Hân và Lâm Doanh đang đứng chỉ đạo tốt người chuẩn bị bắt đầu chương trình, Trác Đình bước nhanh đến, nhìn ba người họ nói gấp. Không xong rồi, bộ trang sức chủ đạo trong bộ sưu tập mới của công ty chúng ta đã bị bán rồi. Đường Bẩm Nhi hôm nay đã đeo bộ trang sức đó đến tham dự chương trình,